Hoang Lưu Kim đều bị trấn áp, cái kia bọn họ đâu? Như thế nào cùng Sở Phong Miên chống lại? Trốn. Không biết là ai trước hô lên. Tất cả bảy đại tông môn cổ đế, nhao nhao tứ tán chạy trốn, muốn chạy đi. Vô số đột quang, bốn phương tám hướng phân tán chạy thục mạng, riêng phần mình thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn, đều muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Một cái cũng đừng hòng trốn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, quét mắt đào tẩu bảy đại tông môn cổ đế, bước ra một bước, vung tay lên. Sở Phong Miên bàn tay, che thiên tích ngày, bao phủ tại toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, thủy tổ thiên long lực lượng trên người Sở Phong Miên, hoàn toàn buộc phát ra. Ầm ầm. Không gian bị phong tỏa. Cho dù là tại mạnh mẽ thủ đoạn, đều không thể từ cái này không gian trong phong tỏa chạy ra sinh thiên. Tất cả bảy đại tông môn bên trong cổ đế, đều như là một đám con ruồi không đầu bình thường, tại cái này kiếm đạo môn bên trong tứ tán chạy trốn cái này. Nhưng không có bất kỳ cái gì một người, có thể từ trong đó chạy ra. Giết. Hàn Nguyệt Ly thét dài một tiếng, nàng cũng biết đến phản công thời khắc. Vô số kiếm đạo môn đệ tử, trong ánh mắt đều ẩn chứa cái này sát ý vô biên, nhao nhao hướng về cái kia chút bảy đại tông môn đệ tử chém giết mà đi. Mà Sở Phong Miên cũng là thân hình lóe lên, đột nhiên hóa thân mấy trăm đạo, bốn phương tám hướng bay đi. Cho dù là dạng này một đạo hóa thân, bây giờ có được lực lượng, đều có được cái này không thua gì đột phá trước đó lực lượng. Đối phó cái này chút cổ đế, dễ như trở bàn tay. Vâng. Sở Phong Miên trong đó một đạo hóa thân, một trường oanh kích mà ra, trong một chớp mắt chính là đem một tên cựu kiếp cổ đế, một thanh trục chết. Tuy ý là cái kia chút bảy đại tông môn nhất phương đệ tử, như thế nào cầu xin tha thứ, Sở Phong Miên thân hình đều không có bất kỳ cái gì đình trệ, vô tình oanh sát. Cái này chút bảy đại tông môn đệ tử, xông vào đến kiếm đạo môn bên trong, cướp bóc đốt giết, như là cường đạo bình thường, không ai là vô tội. Sở Phong Miên giết bắt đầu, tự nhiên là một tên cũng không để lại. Nồng đậm mùi máu tươi, tại cái này kiếm đạo môn phiêu tán cái này. Cái này mỗi một vị bị chém giết bảy đại tông môn đệ tử, bọn họ tinh huyết, đều sẽ bị kiếm đạo môn bên trong thổ địa sơn hà hấp thu. Cổ đế tinh huyết, so với thiên cấp đan dược cẩn chứa linh lực còn muốn tinh túy. Kiếm đạo môn bên trong mỗi một tấc sơn hà, đều hấp thụ bảy đại tông môn đệ tử tinh huyết, ẩn chứa cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Toàn bộ kiếm đạo môn, tựa hồ đều tại thuế biến cái này. Chương 1744, tái tạo sơn hà. Thuần văn tự đổi mới tốc độ nhất khoái. Đây hết thể tự nhiên là Sở Phong Miên thủ đoạn. Cổ đế tinh huyết, ẩn chứa vô cùng tinh túy linh lực, nếu như lấy cổ đế tinh huyết, tưới tiêu cây cối, cây kia gỗ đều lột xác biến thành linh thụ. Trong đó sinh trưởng ra trái cây, cũng đều là linh dược. Cái này kiếm đạo môn bên trong thổ địa, hấp thụ cái này chút cổ đế tinh huyết về sau, đều sẽ trở nên phì nhiêu vô cùng, hội từ trong đó sinh trưởng ra vô số linh dược tới. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên muốn cải biến, cũng không phải một tấc thổ địa, một mảnh sơn hà, mà là muốn đem cái này kiếm đạo môn bên trong mỗi một tấc thổ địa, mỗi một chỗ sơn hà, đều lấy cổ đế tinh huyết tới tái tạo. Kiếm đạo môn thân là Sở Phong Miên hang ổ, đại bản doanh, hiện tại ở trong đó đủ loại, mặc dù có thể xưng nhất phương tiểu thánh địa, thế nhưng là cùng chân chính đại tông môn thánh địa tương so, còn kém xa lắm. Đừng nói là bảy đại tông môn hang ổ thánh địa chỗ. Ngay cả đại La Thiên tinh vực thánh long bí cảnh, trong đó thánh địa, đều muốn so với cái này kiếm đạo môn tốt hơn nhiều, linh khí nồng đậm nhiều, phòng ngự mạnh mẽ, nửa bước thiên nhân cảnh, đều khó mà tiến đánh đi vào. Hiện tại cái này kiếm đạo môn, còn kém xa lắm. Cái này kiếm đạo môn mặc dù là bị kiếm lăng đã từng ngưng luyện quá, mà dù sao lúc kia kiếm lăng đã không có bao nhiêu thời gian. Với lại kiếm lăng càng là không có Sở Phong Miên nhiều như vậy tài nguyên. Đặc biệt là nhiều như vậy cổ đế tinh huyết, cho dù là để Sở Phong Miên hiện tại đi bên ngoài săn giết, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn hết lần này, thế nhưng là bảy đại tông môn mình đưa tới cửa đến, trọn vẹn 40 vị cửu kiếp cổ đế, trên trăm vị cổ đế, bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên đều muốn dung nhập vào cái này kiếm đạo môn bên trong. Tại vô số cổ đế tinh huyết dung nhập trong đó, cái này kiếm đạo môn bên trong sơn hà, đều hiện ra một loại lưu ly trong suốt bình thường nhan sắc. Trong đó thổ địa, đều biến thành một loại ngũ thải nhan sắc, biến thành ngũ sắc thổ. Nghe đồn rằng, chân chính thánh vực, chính là khắp nơi đều là ngũ sắc thổ, từ trong đó sinh trưởng linh dược, so với bình thường thổ địa sinh trưởng linh dược, dược hiệu phải tốt hơn nhiều. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, đã từng cửu vực bên trong đại tông môn thánh địa, vậy khắp nơi đều là ngũ sắc thổ. Đương nhiên hiện tại bảy đại tông môn bên trong, vậy sẽ không thiếu. Hơn hết Sở Phong Miên hiện tại muốn làm, lại là muốn đem chọn cái kiếm đạo môn bên trong thổ địa, đều chuyển biến làm ngũ sắc thổ. Ngũ thải nhan sắc, từ trong đất chậm rãi xuất hiện, từ trong đó tinh túy linh lực tán phát ra. Cái này ngũ sắc trong đất, vậy sẽ sinh ra tinh túy linh khí đến, không chỉ là đối linh dược có tác dụng lớn,

bởi vì lấy bọn hắn thực lực, oanh sát cái khác cựu kiếp cổ đế, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bây giờ, cái này đế tôn vô địch xưng hào, chỉ có Sở Phong Miên mới xứng có được, bởi vì cho dù là vô đạo trùng sinh lại đây, hiện tại Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, đều đủ để đem hắn oanh sát, đây mới thực sự là vô địch. Cái kia Hoang Lưu Kim vùng vẫy một hồi, phát hiện không cách nào phản kháng về sau, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, đúng lúc là nhìn thấy Sở Phong Miên luyện hóa kiếm đỉnh một màn, trong ánh mắt lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc đường. Cực đạo kiếm ấn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này cực đạo kiếm ấn, hẳn là chỉ có kiếm đạo chi chủ đệ tử mới hiểu được mới đúng, ngươi tại sao có thể thi triển ra? Cái này kiếm đỉnh rơi vào đến Hoang Lưu Kim trong tay thế nhưng là trọn vẹn vạn năm thời gian, tại cái này vạn năm thời gian bên trong, Hoang Lưu Kim vậy vô số lần muốn luyện hóa kiếm đỉnh, để kiếm đỉnh nhận chủ. Bởi vì Hoang Lưu Kim cũng biết, chỉ có để kiếm đỉnh nhận chủ, mới có thể phát huy ra kiếm đỉnh bên trong đủ loại thần kỳ lực lượng, khi đó mới là món này chí bảo chân chính uy năng. Để kiếm đỉnh ngủ say, chỉ là về sau Hoang Lưu Kim thử vô số lần thất bại về sau, cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Muốn để kiếm đỉnh nhận chủ, chỉ có được cực đạo kiếm ấn người, mới có tư cách. Bình thường kiếm đạo môn đệ tử, đều không có tư cách này. Đã từng vạn năm trước đó, kiếm đạo môn hủy diệt trong trận chiến ấy, cũng có một chút kiếm đạo môn đệ tử, lựa chọn phản bội kiếm đạo môn, đầu hàng địch để cầu sinh lộ. Giống như là cái kia Khô Diệp, đã là như thế. Cho nên Hoang Lưu Kim vậy tìm kiếm được quá một chút năm đó kiếm đạo môn đệ tử, muốn nhờ bọn họ lực lượng, đi luyện hóa kiếm đỉnh. Nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Cái này kiếm đỉnh điều kiện nhận chủ, mấu chốt nhất một điểm, liền là cực đạo kiếm ấn. Không có cực đạo kiếm ấn, trừ phi một thân thực lực muốn siêu việt kiếm đạo chi chủ, không phải căn bản không có khả năng để kiếm đỉnh nhân chủ. Kiếm đạo chi chủ thực lực, đã từng Sở Phong Miên không biết, nhưng là trước kia từ kiếm lăng chỗ nào, Sở Phong Miên nhưng là hiểu rõ đến. Kiếm đạo chi chủ thực lực chân chính, thế nhưng là một vị tiên đế, tiên nhân cửu giai bên trong đỉnh phong. Muốn ủng sẽ vượt qua hắn thực lực, cơ hồ không có khả năng. Cho nên có được cực đạo kiếm ấn, là một cái duy nhất để kiếm đỉnh nhận chủ biện pháp. Nhưng kiếm đạo môn năm đó kiếm đạo chi chủ đệ tử, lại đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì một người đầu hàng địch. Điều này cũng làm cho Hoang Lưu Kim không có biện pháp, mới thi triển ra thủ đoạn đến, để kiếm đỉnh ngủ say. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra cực đạo kiếm ấn đến, tỉnh lại kiếm đỉnh, Hoang Lưu Kim cơ hồ là chấn kinh nói không ra lời. Suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong Miên nhìn thấy Hoang Lưu Kim biểu lộ, khoe miệng cũng là hiện ra mấy điểm ý cười. Vậy trách không được cái này Hoang Lưu Kim nghĩ mãi mà không rõ. Hai đời làm người, vốn là hư vô phiêu miếu sự tình. Cho dù là kiếm đạo chi chủ cấp bậc kia tồn tại, đều không thể làm đến sự tình, Sở Phong Miên lại là làm được. Sở Phong Miên từ thiên tuyệt trên đỉnh, nhảy xuống ngã chết, nhưng vạn năm trước đó, thế mà trùng sinh trở về, đây hết thể huyền diệu, để Hoang Lưu Kim muốn một vạn năm, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hơn hết Sở Phong Miên cũng lời giải thích, hắn biểu hiện càng là thần bí, cái này Hoang Lưu Kim vậy thì càng e ngại Sở Phong Miên. Quả nhiên cái kia Hoang Lưu Kim nhìn về phía Sở Phong Miên biểu lộ, cũng là vô cùng phức tạp, tựa hồ là không cách nào nhìn thấu Sở Phong Miên như thế. Đây chính là Sở Phong Miên mắt. Hoang Lưu Kim, nói đi, các ngươi hoang cổ môn lão cổ đồng, ai còn sống? Sở Phong Miên nhìn về phía Hoang Lưu Kim, lạnh giọng mở miệng nói. Vạn năm trước đó vây công kiếm đạo môn trong trận chiến ấy, bảy đại tông môn đều là tổn thất nặng nề, ít nhất là có hơn 9 thành cường giả, đều bỏ mình. Nhưng là Y Y Nguyên Hội có một ít lão cổ đồng sống tiếp được. Cái này chút lao cổ đồng, mặc dù không có bước vào thiên nhân cảnh, chỉ sợ kinh lịch vạn năm thời gian, thực lực tích lũy đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên đã là cùng bảy đại tông môn triệt để không nể mặt mũi, bây giờ cũng là muốn biết người biết ta, mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng tới ứng đối. Tiểu tử, ngươi không cần nghĩ muốn từ ta trong miệng biết được bất cứ chuyện gì, dù sao ngươi vậy giết không được ta, không bao lâu, nơi này là tin tức truyền ra ngoài. Sư tôn ta liền sẽ ra tay tới cứu đi ta. Cái kia Hoang Lưu Kim nghe được Sở Phong Miên lời nói, lạnh cười liên tục, dù cho là bị Sở Phong Miên chỗ trấn áp, nhưng là trên mặt hắn vậy không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Tựa hồ là có tuyệt đối nắm chắc, Sở Phong Miên không giết được hắn. Tiểu tử, ngươi cho dù là kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa, tại bảy đại tông môn trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới, đã từng vạn năm trước kiếm đạo chi chủ đều bị bảy đại tông môn giết chết, ngươi tính cái gì? Lấy thực lực ngươi cùng bảy đại tông môn là địch, là tự tìm đường chết. Ta khuyên ngươi bây giờ sớm thần phục bảy đại tông môn, còn có thể bảo toàn tính mệnh, không phải đợi đến kiếm đạo môn là ngày diệt môn, ngươi cũng phải cùng cái này kiếm đạo môn cùng một chỗ chôn cùng. Cái này Hoang Lưu Kim không có sợ hãi,

Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một tôn ngưng tụ ra bóng dáng, cùng xa xôi lúc giữa không trung kết nối cái này, từ xa xôi lúc giữa không trung, chuyển vận lấy linh lực, tràn vào đến đạo này bóng dáng bên trong tới. Cái này chứng minh, luyện chế đạo này ngọc phù chủ nhân, cũng chính là Hoang Thiên Vương, còn sống. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này nho nhỏ kiếm đạo môn, không nghĩ tới thế mà ngọc phù bức ta hiện thân đi ra. Đạo này bóng dáng hiện thân, biến thành Hoang Thiên Vương bộ dáng, chính là hắn một đạo hóa thân, dáng lâm. Cái này Hoang Thiên Vương hóa thân, đối mặt cái này Sở Phong Miên oanh sát Hoang Lưu Kim một trường, vung tay lên, một cỗ hoang cổ chi lực lúc này ngưng tụ mà ra, đem Sở Phong Miên một trường linh lực trô đánh tan. Sư tôn, tiểu tử này có thể ngưng tụ cực đạo kiếm ấn. Cái kia Hoang Lưu Kim nhìn thấy cái này Hoang Thiên Vương một đạo hóa thân dáng lâm đi ra, la lớn, vội vàng là đem tin tức này, nói cho Hoang Thiên Vương. Lúc đầu bảy đại tông môn bên trong, đều đã cho rằng, tất cả kiếm đạo chi chủ đệ tử, hẳn là đều bỏ mình. Cho nên trong thiên hạ, hẳn là không người hiểu được cái này cực đạo kiếm ấn. Nhưng bây giờ, thế mà còn có Sở Phong Miên dạng này một cái cá lọt lưới. Bí mật này, can hệ trọng đại. Bảy đại tông môn hủy diệt kiếm đạo môn, đạt được kiếm đạo môn bên trong vô số bảo tàng, nhưng lại không có bao nhiêu thu hoạch. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, chính là không quản là kiếm đạo môn bảo tàng, vẫn là đã từng kiếm đạo môn bên trong linh khí, đều là chỉ có cực đạo kiếm ấn, mới có thể giải khai trong đó phong tỏa. Nếu như nói có thể bắt lấy Sở Phong Miên, như vậy cái kia chút đã từng rơi xuống bảy đại tông môn bên trong kiếm đạo môn linh khí, đều có thể buộc phát ra toàn lực đến, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng một sự kiện. Bất luận cái gì nhất phương đạt được bí mật này, đều đủ để thực lực tăng vọt. Cực đạo kiếm ấn. Cái kia Hoang Thiên Vương hóa thân, nghe được cái này Hoang Lưu Kim lớn tiếng gọi hàng, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên là hắn cũng bị tin tức này chố khiếp sợ đến, đồng thời một cỗ tham lam chợt lóe lên. Cái này cực đạo kiếm ấn tầm quan trọng, hắn đương nhiên biết được. Diệt. Hoang Thiên Vương hóa thân, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, ngưng tụ linh lực, một chưởng đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Hoang Thiên Vương đạo này hóa thân, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cơ hồ liền không thua gì chân chính một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đây vẫn chỉ là Hoang Thiên Vương ngưng tụ một đạo ngọc phù bên trong, hiện hiện ra hóa thân, cùng chân chính Hoang Thiên Vương so sánh, trong đó lực lượng hơn hết chỉ là một góc của băng sơn thôi. Một chiêu này đánh ra, hoang cổ chi lực, chính là che trời lấp đất bình thường giáng lâm. Cái này Hoang Thiên Vương đối hoang cổ chi đạo lĩnh hội, so với Hoang Lưu Kim còn mạnh hơn nhiều. Dù là đồng dạng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, hai người thực lực, hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Hoang Thiên Vương xuất thủ, trong ánh mắt cũng không dám có bất luận cái gì vẻ xem thường, dù là đây chỉ là Hoang Thiên Vương một đạo hóa thân. Song kiếm tế xuất, hai đạo lóa mắt kiếm quang, đồng thời hướng về cái kia Hoang Thiên Vương chém giết mà đi. Cùng cái kia Hoang Thiên Vương hóa thân đánh ra một trường, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong đột nhiên va chạm bắt đầu. Chương 1749, vượt qua trăm vạn dặm cánh tay. Trong nháy mắt này ở giữa, trong đó chính là đã trải qua ngàn vạn lần giao thủ, sau đó kiếm quang lấp lóe. Vẫn là Sở Phong Miên chiếm cứ thượng phong. Cái này Hoang Thiên Vương, dù sao chỉ là một đạo hóa thân, Sở Phong Miên hai đạo kiếm quang, quét ngang hắn một trường, đem một trường kia bên trong hoang cổ chi lực, hoàn toàn đánh vỡ. Hơn hết cái này Hoang Thiên Vương trong lòng cũng là vô cùng giảo hoạt, vừa mới xuất thủ, chỉ là thăm dò. Nếu như Sở Phong Miên dễ đối phó, hắn liền là có thể trực tiếp hàng phục Sở Phong Miên. Sau đó đem bắt được hoang cổ môn bên trong đi. Hiện đang xuất thủ thăm dò, bị Sở Phong Miên phá giải về sau, Hoang Thiên Vương chính là không còn cùng Sở Phong Miên giao thủ. Hoang Thiên Vương thay đổi thân hình, đột nhiên vụ một cái về phía Hoang Lưu Kim, một trưởng phá vỡ bao phủ trên người Hoang Lưu Kim cấm chế dày đặc chân áp, muốn đem cái này Hoang Lưu Kim mang đi. Hoang Lưu Kim trước đó cùng Sở Phong Miên giao thủ, đã là biết không ít Sở Phong Miên bí mật. Những bí mật này, có lẽ Hoang Lưu Kim lĩnh hội không ra. Thế nhưng là nếu để cho Hoang Thiên Vương biết, chính là vô cùng có khả năng, đoán ra Sở Phong Miên thân phận tới. Hoang Thiên Vương tại vạn năm trước đó, nhưng chính là hoang cổ môn tông chủ, tuyệt đối là đại nhân vật, đối kiếm đạo môn vô cùng hiểu rõ. Chỉ cần là biết Sở Phong Miên thân phận chân chính, tại lại đối phó Sở Phong Miên, liền hội dễ dàng rất nhiều. Sở Phong Miên vậy thật sâu rõ ràng điểm này, hắn thân phận bây giờ thần bí, đúng là hắn tốt nhất át chủ bài, đủ để cho bảy đại tông môn cường giả, không dám tùy tiện đối phó Sở Phong Miên. Cho nên Sở Phong Miên đương nhiên không có khả năng để Hoang Thiên Vương như thế cứu đi Hoang Lưu Kim. Muốn đi. Liên tiếp một đạo ngọc phù lực lượng, cùng nhau lưu lại đi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn, Long Hoàng huyết mạch lực lượng bị hoàn toàn thúc động, liền trên không trung bắt đầu ngưng tụ, biến thành một tòa bảy tầng bảo tháp, chấn áp xuống. Cái này bảy tầng bảo tháp phía trên, chiếm cứ vô số long ảnh, mỗi một vị long ảnh, đều là Long Hoàng, lấy vô số viễn cổ Long Hoàng chi lực, chấn đè ép xuống. Đáng chết tiểu gia hỏa. Cái kia một đạo ngọc phù lực lượng, bị hung hăng chấn áp xuống. Nơi này là bản nguyên giới, là Sở Phong Miên hang ổ. Cái kia Hoang Thiên Vương, muốn vượt qua ngàn vạn thời không, cho đạo này hóa thân chuyển vận lực lượng, vốn là vô cùng khó khăn một sự kiện. Hiện tại theo Sở Phong Miên xuất thủ chấn áp, Sở Phong Miên đồng dạng là thôi động Thiên Long biến lực lượng, đem cái này bản nguyên giới không gian đều phong tỏa bắt đầu. Để cái này Hoang Thiên Vương cho đạo này hóa thân chuyển vận lực lượng độ khó gia tăng vô số lần, gây mất bản thể chuyển vận lực lượng. Vẹn vẹn là cái này một quả ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, căn bản là không làm nên chuyện gì. Giống như là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả luyện hóa ngọc phù, tối đa cũng liền là có thể dùng để đối phó đế tôn cảnh, đối cùng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, ý nghĩa không lớn. Bảy tầng long tháp, chấn áp xuống. Cái này một quả ngọc phù, còn có Hoang Lưu Kim bóng dáng, lại lần nữa là bị chấn áp xuống. Cái này Hoang Lưu Kim trong lòng, vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, lại bị triệt để tối tắt. Sư tôn cứu ta! Sư tôn cứu ta! Lần này Hoang Lưu Kim không còn có trước đó như thế một bộ không có sợ hãi bộ dáng, kinh hoàng hô lớn bắt đầu. Hắn chỗ ỷ lại lớn nhất át chủ bài, liền là cái này một viên đã từng Hoang Thiên Vương ngưng luyện ngọc phù. Hiện tại cái này một quả ngọc phù cũng không có hiệu quả, cái này Hoang Lưu Kim cũng không còn cách nào thông dong bắt đầu. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là đang mình muốn chết. Cái kia một quả ngọc phù, Hoang Thiên Vương hóa thân, vậy đang điên cuồng giận dữ hét, thật sự nổi giận. Hôm nay Sở Phong Miên trấn áp Hoang Lưu Kim còn chưa tính, lại là muốn đem hắn hóa thân, đều cho cùng một chỗ trấn áp. Hắn Hoang Thiên Vương thế nhưng là vạn năm trước đó liền bước vào nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng, một thân thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bây giờ bị một tên tiểu bối dồn đến tình trạng như thế, để hắn như thế nào có thể nhịn thụ. Mình muốn chết. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, Hoang Thiên Vương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể làm khó dễ được ta. Sở Phong Miên lạnh cười liên tục, khinh thường nói ra, lập tức ngón tay một điểm, cái kia bảy tầng long tháp chấn áp chi lực, thay đổi càng hùng hậu bắt đầu. Không cần vùng vẫy, ngươi đạo này hóa thân, còn có cái này Hoang Lưu Kim, đều muốn trở thành kiếm nguyên giới thuốc bổ, hóa thành kiếm nguyên giới một bộ điểm. Tại cái này bảy tầng long tháp phía dưới, một cỗ không màu hỏa diễm, cháy hừng hực bắt đầu. Sở Phong Miên nói được thì làm được, hắn hôm nay liền hay là đem cái này một quả ngọc phù, còn có cái này Hoang Lưu Kim, toàn bộ hóa thành kiếm nguyên giới chất dinh dưỡng. Cái này một quả ngọc phù bên trong ẩn chứa linh lực, không thua gì một tôn bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại tăng thêm Hoang Lưu Kim một thân tinh huyết, đều là bản nguyên giới vật đại bổ. Cái này Hoang Thiên Vương hóa thân còn có Hoang Lưu Kim, đều bị thiêu đốt. Mà bắt đầu. Vâng. Liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên Vân Vũ Thiên Cung, đất rung núi chuyển bắt đầu, toàn bộ kiếm nguyên giới đều đang lắc lư lấy. Đốt nghe. Tê vô số ánh mắt đều là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời này, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Cái này kiếm nguyên giới bầu trời lại là bị xé nứt ra, từ bầu trời này bên trong vết rách bên trong, một đạo cánh tay đột nhiên hiện ra mà ra. Đạo này cánh tay, phảng phất là vượt qua ngàn vạn thời không, đi tới kiếm nguyên giới bên trong, trực chỉ cái kia một quả ngọc phù còn có Hoang Lưu Kim bắt tới. Nhìn không được, bản thể giáng lâm sao? Sở Phong Miên nhìn về phía đạo này cánh tay, chính là minh bạch, đạo này cánh tay liền là Hoang Thiên Vương bản thể. Tại Sở Phong Miên liên tiếp bức bách phía dưới, cái này Hoang Thiên Vương vậy nhịn không được, trực tiếp xé rách không gian, vượt qua ngàn vạn thời không, đem đạo này cánh tay đưa vào đến kiếm nguyên giới bên trong đến, muốn tới giải cứu hắn cái kia một đạo hóa thân còn có Hoang Lưu Kim. Đạo này cánh tay, trừng dài vạn trượng, trùng trùng điệp điệp giáng lâm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Trên đường đi quét ngang, kiếm nguyên giới bên trong vô số cấm chế trận pháp đều bị nhao nhao đánh vỡ. Hắc Huyền kiếm trận bộc phát vô số kiếm quang, chạm ở phía trên, đạo này trên cánh tay lại là hiện ra một loại xanh biếc trong suốt, như là ngọc chất làn da, đem tất cả kiếm quang đều cho tùy tiện ngăn cản hạ. Tại ngọc này chất dưới da, thậm chí có thể trông thấy từng mai tiểu tinh thể. Huyết nhục tinh thể. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này từng mai tiểu tinh thể, trong ánh mắt càng là vô cùng quen thuộc, đây chính là huyết nhục tinh thể, ngưng luyện bất hủ chân thân thiết yếu chi vật. Hơn hết so với Sở Phong Miên trên thân đã viên mãn 129,000600 mai huyết nhục tinh thể so sánh. Cái này Hoang Thiên Vương trên thân huyết nhục tinh thể, hẳn là chỉ có mấy ngàn mai, khoảng cách 129,000600 mai viên mãn, còn kém xa lắm. Nhưng mặc dù như thế, có thể đem thân thể chuyển hóa làm huyết nhục tinh thể, cái này Hoang Thiên Vương, đã là mò tới bất hủ chân thân ngưỡng cửa. Mặc dù ngưng luyện bất hủ chân thân vô cùng khó khăn, nhưng là cái này Hoang Thiên Vương, chưa chắc là không có cơ hội. Loại thực lực này,

cũng không phải là không có ẩn chứa linh lực, mà là trong đó linh lực quá mức tinh túy, cho tới không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhìn đều không có bao nhiêu nhan sắc. Tuyệt phẩm. Đây chính là tuyệt phẩm linh thạch. Sở Phong Miên nhìn thấy trong tay hắn ngưng tụ ra cái kia một viên linh thạch, trong lòng cũng là cuồng hỉ, đây chính là trong truyền thuyết linh thạch phẩm cấp đỉnh phong, thánh phẩm linh thạch. Sở Phong Miên trước đó ngưng tụ ra linh thạch, vẫn luôn là thánh phẩm linh thạch, cho dù là tại thuần túy thánh phẩm linh thạch, cũng không có đạt tới tuyệt phẩm tình trạng. Phải biết tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng là danh xưng thần thạch, đã không còn là một loại tiền tệ, mà là một loại chí bảo. Bố trí trận pháp, ngưng luyện đan dược, luyện chế linh khí các loại đều nhất định muốn chí bảo, giá trị liên thành. Cho dù là tại vô cùng cổ lão thời đại, loại này tuyệt phẩm linh thạch đều là vô cùng thưa thớt, lác đác không có mấy. Mỗi một lần xuất hiện tuyệt phẩm linh thạch, đều sẽ khiến một trận huyết vũ thanh phong. Hiện tại Sở Phong Miên đem kiếm đỉnh dung nhập vào thần thụ bên trong đi, hắn thần mạch lần nữa thuế biến, rốt cục có thể ngưng luyện ra cái này trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh thạch. Cùng bình thường linh thạch khác biệt là, loại này tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng là ngay cả cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều vô cùng khát vọng chi vật. Sở Phong Miên xuất ra đi, đó là tuyệt đối đồng tiền mạnh, không có bất luận kẻ nào không tiếp thụ. Thậm chí là tại một chút cổ tịch ghi chép bên trong, loại này tuyệt phẩm linh thạch, liền xem như tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, đều có lưu thông, đủ để chứng minh nó giá trị. Chương 1753, Vạn Linh Chí Bảo dung nhập thần thụ. Tốt, bắt đầu ngưng luyện. Có thể ngưng luyện thành cái thứ nhất tuyệt phẩm linh thạch, tiếp xuống Sở Phong Miên lại lần nữa ngưng luyện bắt đầu, chính là vô cùng dễ dàng. Hắn thôi động thần mạch, câu thông lòng đất linh mạch chi lực, đại lượng tuyệt phẩm linh thạch tại Sở Phong Miên trước mặt nổi lên. Tinh khiết tinh màu trắng loáng linh thạch tại Sở Phong Miên trước mặt trong một chớp mắt chính là nổi lên mấy chục mai. Bất quá khi ngưng tụ hơn 100 mai về sau, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một trận linh lực hư không. Cái này ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch hao phí linh lực cùng thánh phẩm linh thạch hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên ngưng luyện thánh phẩm linh thạch trong nháy mắt cũng đủ để ngưng luyện 1.000.000 mai. Thế nhưng là cái này ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch vẹn vẹn ngưng luyện hơn 100 mai, Sở Phong Miên linh lực chính là triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thần mạch mặc dù có thể bao giờ cũng từ hư không, từ trong địa mạch thu lấy linh lực, tới tiến hành bổ sung. Nhưng theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, cái này thần mạch cũng vô pháp làm đến như là Sở Phong Miên yếu tiểu cảnh giới lúc như thế, trong nháy mắt khôi phục. Hiện tại Sở Phong Miên rút hụt một thân linh lực, thần mạch muốn khôi phục đều cần mấy phút, đây chính là Sở Phong Miên linh lực hùng hậu đại giới. Hơn hết trong ngày thường, cho dù là trong chiến đấu, đều khó có khả năng giống như là hiện tại như vậy tiêu hao linh lực. Ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch, trong chốc lát liền đem Sở Phong Miên trong thân thể linh lực cho rút ra không còn, để thần mạch đều không thể khôi phục. Trách không được trong thiên hạ thần thạch như thế thưa thớt, chỉ sợ là thiên nhân cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể ngưng luyện ra bao nhiêu tuyệt phẩm linh thạch a. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt cái này hơn 100 mai tuyệt phẩm linh thạch, trong lòng không khỏi nghĩ đến, vậy trách không được ghi chép bên trong tuyệt phẩm linh thạch chân quý như vậy. Hiện tại Sở Phong Miên một thân linh lực hùng hậu, so với chân chính thiên nhân cảnh, đều không chút thua kém, ngưng luyện hơn 100 mai tuyệt phẩm linh thạch, chính là liền đem hắn linh lực rút ra không còn. Mấy phút có thể khôi phục linh lực, chia đôi bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đã là cực kỳ khoa trương, cái này hay là bởi vì Sở Phong Miên có thần mạch, mới có thể làm được. Nếu như không có thần mạch liên tục không ngừng khôi phục linh lực, giống như là ngũ hành đao thánh như thế nhân vật, một khi là linh lực tiêu hao quá nhiều, muốn hoàn toàn khôi phục đều cần tiêu tốn rất nhiều tài phú tài nguyên mới được. Không phải vẹn vẹn bằng vào tự thân một chút xíu hấp thụ linh khí tới khôi phục, mấy năm đều chưa hẳn khôi phục. Đây cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, ngày bình thường không nguyện ý xuất hiện, mà là đều đang bế quan khổ tu nguyên nhân một trong. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Sở Phong Miên dạng này, có thể có được thần mạch, cho nên Sở Phong Miên xuất thủ lúc đối địch đợi, từ không keo kiệt linh lực. Hơn hết xem ra, lần này giống như là đại lượng ngưng tụ tuyệt phẩm linh thạch. Sở Phong Miên vậy không thể nào làm được, dù sao Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện quất không linh lực, tới ngưng tụ linh thạch. Ngày bình thường chỉ có thể là một cái mai ngưng luyện. Một khi là rút hụt linh lực, tại cái này thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, Sở Phong Miên chính là hội cực kỳ nguy hiểm. Tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên có kiếm nguyên giới bảo hộ, cũng không sợ, nhưng là bên ngoài không thể được. Hơn hết một viên tuyệt phẩm linh thạch giá trị, muốn so lên 1.000.000 thánh phẩm linh thạch còn cao hơn. Tại cái này Sở Phong Miên mặt trước hơn 100 mai tuyệt phẩm linh thạch, kỳ thật cũng là một bút kinh thiên tài phú. Giống như là hiện tại 7 đại tông môn bên trong, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy tuyệt phẩm linh thạch. Về phần ngươi, liền dung nhập vào thần thụ bên trong, hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia Hoang Lưu Kim, quát lạnh một tiếng, vậy không cùng hắn nhiều hơn dây dưa, một bàn tay đem cái này Hoàng Lưu Kim trục chết. Cái này Hoàng Lưu Kim một thân tinh huyết, chính là toàn bộ dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Hoàng Lưu Kim mặc dù là mưu lợi mượn nhờ kiếm đỉnh mới bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là hắn một thân tinh huyết, vẫn là so với cựu kiếp cổ đế đỉnh phong tinh huyết đều mạnh hơn hồi nhiều. Chí ít tương đương với 10 cái vô đạo cấp bậc kia võ giả tinh huyết. Thôn vệ đến thần thụ bên trong, vậy đủ để vì thần thụ tăng thêm không ít lực lượng. Đương nhiên cái này Hoàng Lưu Kim tinh huyết, là cùng kiếm đỉnh xa xa vô pháp so sánh. Hơn hết kiếm đỉnh thứ chí bảo này, muốn có được một kiện, đều là khó càng thêm khó. Sở Phong Miên mặc dù từng chiếm được không ít mạnh mẽ linh khí, nhưng là đều cùng kiếm đỉnh chênh lệch rất xa. Trừ phi là Sở Phong Miên đem Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm đều cho thần thụ thôn phệ, mới có thể đưa đến thôn phệ kiếm đỉnh loại trình độ kia tăng lên. Thế nhưng là Sở Phong Miên thân là kiếm tu tự nhiên không có khả năng bỏ qua hán bội kiếm, ngày sau cho dù là Sở Phong Miên đạt được càng thêm mạnh mẽ linh kiếm, tối đa cũng liền đem cái này hai thanh linh kiếm phong tồn, mà không có khả năng dung nhập thần thụ bên trong đi. Đối kiếm tu tới nói, kiếm liền là sống sờ sờ sinh linh, thuộc về hắn trong thân thể một bộ điểm. Hơn hết cái khác linh khí, Sở Phong Miên ngược lại là không có chút nào kiêng kỵ. Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, từ sau lưng của hắn, cái kia Thái Cổ Đồng Môn, Pháp Lý Chi Môn, Cửu Long Thần Thương Đỉnh, đều hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này ba kiện linh khí, mặc dù không bằng kiếm đỉnh, nhưng đều là thiên cấp linh khí bên trong nhất đẳng linh khí. Sở Phong Miên một thanh đem cái này ba kiện linh khí, vậy đánh vào đến thần thụ bên trong, lập tức là bị thần thụ thôn phệ, thần thụ lực lượng, đang điên cuồng kéo lên cái này. Còn có cái kia một viên có được Hoang Thiên Vương lực lượng hóa thân ngọc phù, cũng bị đánh vào đến thần thụ bên trong đi, vì thần thụ tăng thêm lực lượng. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân cảnh giới đã là đạt đến cựu kiếp cổ đế cực cao tình trạng, chỉ thiếu một chút, thậm chí đều đủ để trùng kích cựu kiếp cổ đế đỉnh phong. Loại lực lượng này tăng lên nhanh chóng, quả thực là kinh thế hai tục. Hơn hết Sở Phong Miên biết được, đây hết thảy đều là thần thụ lợi hại, không phải lời nói, cái kia Pháp Lý Chi Môn, Thái Cổ Đồng Môn, kiếm đỉnh các loại. Loại này lợi hại hơn nữa linh khí, Sở Phong Miên vậy không có khả năng dung nhập vào hắn tự thân bên trong đi, chỉ có mượn nhờ thần thụ, mới có thể làm được điểm này. Theo thần thụ trưởng thành, cái này thần thụ bày ra lực lượng, đã là càng phát ra lợi hại. Nếu như có thể đem cái kia thần thụ bí cảnh bên trong cái kia một gốc thần thụ cũng cho dung nhập trong đó, chỉ sợ là cái này thần thụ, sẽ lập tức đại thành đi. Thực lực của ta nhảy lên ở giữa liền hội bước vào thiên nhân cảnh, không, thậm chí trực tiếp đạt tới tiên hầu, tiên vương cảnh giới cũng có thể. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, cái kia thần thụ bí cảnh bên trong cái kia một gốc thần thụ. Cái kia một gốc thần thụ, đỉnh thiên lập địa, không biết là cỡ nào cổ lão, ẩn chứa mạnh mẽ dường nào lực lượng. Chỉ sợ là hiện tại Sở Phong Miên, dám ra tay công kích cái kia một gốc thần thụ, đều sẽ bị cái kia một gốc thần thụ vô tình nghiền nát ta. Cùng cái kia thần thụ bí cảnh bên trong thần thụ so sánh, hiện tại Sở Phong Miên cái này một gốc, còn rất nhỏ yếu. Hơn hết bàn về tiềm lực, cái này thôn phệ vô số trí bảo thơ hấu thần thụ, thế nhưng là muốn so lên thần thụ bí cảnh cái kia một gốc, còn cao hơn được nhiều. Thanh Đồng Thiên Ma Hải Cốt, Kiếm Đỉnh, Thái Cổ Đồng Môn, Cửu Long Chi Tôn Kiếm, Pháp Lý Chi Môn, còn có vô số tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên nuôi nấng tại cái này một gốc thần thụ bên trong đi. Tựa như là một tên thiếu niên, từ nhỏ đã đạt được vô số kinh thiên kỳ ngộ bồi dưỡng, tương lai thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Chương 1756, hóa giải ma huyết biện pháp. Cái này một gốc thần thụ, tương lai thậm chí khả năng trưởng thành đến kiến mục trình độ. Hơn hết đây hết thảy, chỉ là xa xôi tưởng tượng, một khi là Sở Phong Miên bị giết, cái này một gốc thần thụ, chỉ sợ vậy hội tùy theo chết yểu. Chỉ là đạt được cái kia thần thụ bí cảnh bên trong cái kia một gốc thần thụ, vô cùng khó khăn, tối thiểu Sở Phong Miên thực lực bây giờ, xa xa làm không được. Hơn hết liền xem như đạt được trong đó một viên nhánh cây, dung nhập vào cái này thần thụ bên trong, chỉ sợ đều có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng hắn lần trước tiến đến thần thụ bí cảnh thời điểm, xưa đâu bằng nay, tìm cơ hội, Sở Phong Miên ngược lại là có thể lại lần nữa lẻn vào đến thần thụ bí cảnh bên trong đi xem một chút. Thần thụ bí cảnh bên trong vô số bí mật, xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên biết như vậy thưa thớt. Trong đó khẳng định ẩn giấu đi đại bí mật. Chỉ là chuyện này cũng cần bàn bạc kỹ hơn, lần trước Sở Phong Miên đi thần thụ bí cảnh thời điểm, vẫn là một cái tiểu nhân vật, căn bản là không có cách gây nên hoang cổ môn cái kia chút đại nhân vật chú ý. Mới khiến cho Sở Phong Miên có tốt như vậy cơ hội, có thể trộm đi cái này một gốc thần thụ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thân phận cùng là triệt để bạo lộ ra, Sở Phong Miên đã từng thi triển qua đủ loại thủ đoạn, hiện tại bảy đại tông môn, đều đã toàn bộ biết. Lúc này Sở Phong Miên tùy tiện tiến đến thần thụ bí cảnh, không khác là tự tìm đường chết, tối thiểu không thể là tùy tiện hành động mới được. Đúng, còn có cái kia huyết tà ma đế trái tim, còn có đoạn kiếm. Sở Phong Miên một mực tại tăng thực lực lên, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chính là Sở Phong Miên từ cái kia tịnh thổ Phật tự bên trong, đạt được mấy món bảo vật. Huyết tà ma đế trái tim, còn có thái sơ kiếm đoạn kiếm, cùng lục dực nô công. Cái này ba kiện bảo vật, lục dực nô công giá trị thấp một chút, nhưng là huyết tà ma đế trái tim, còn có vậy quá sơ đoạn kiếm, cơ hồ đều là so với kiếm đỉnh còn muốn giá trị cao hơn vật. Cái này ba kiện bảo vật, bị Sở Phong Miên đạt được về sau, chính là một mực chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, hiện tại đúng lúc là thanh nhàn, Sở Phong Miên lập tức nghĩ ra tới. Phiền lão. Sở Phong Miên hô kêu một tiếng phiền lão, sau đó chính là đem cái kia ba kiện bảo vật, đem ra. Cái này ba kiện bảo vật, đều là Sở Phong Miên từ huyết tà ma đế trong thân thể, mạnh mẽ rút ra, phía trên dính đầy ma huyết. Mặc dù Sở Phong Miên đã là thiết hạ tầng tầng cấm chế tới áp chế phía trên ma ý, vẫn là có một cỗ kinh thiên ma ý, bộc phát ra. Toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đều bị ma ý bao phủ, phảng phất chính là biến thành nhất phương ma vực như thế. Phiền lão, cái này ba kiện bảo vật, phía trên ma huyết, muốn thế nào thanh trừ hóa giải? Sở Phong Miên nhìn xem hiện thân phiền lão, chính là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Chính hắn khi lấy được cái này ba kiện bảo vật thời điểm, cũng từng nghiên cứu một cái. Cái này ba kiện bảo vật phía trên, đều là dính đầy ma huyết, vẫn là huyết tà ma đế ma huyết, ẩn chứa trong đó lực lượng, để Sở Phong Miên cũng không dám đi đụng vào. Hiện tại Sở Phong Miên bất động, ngược lại là có thể áp chế cái này ma huyết bên trong ma ý, sẽ không để cho cái này chút ma ý ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Thế nhưng là Sở Phong Miên một khi là muốn ý đồ luyện hóa cái này ba kiện bảo vật, cái này ba kiện bảo vật phía trên ma huyết, chính là liền hội điên cuồng hướng về Sở Phong Miên ăn mòn. Cái này ma huyết ăn mòn mạnh, Sở Phong Miên đều không thể hóa giải, mấy lần nếm thử về sau, Sở Phong Miên chính là đều chỉ có thể là vô công mà trở về. Hiện tại cũng chỉ có thể là nhìn xem phiền lão có hay không đối sách. Huyết tà ma đế ma huyết, muốn hóa giải, nói nghe thì dễ, thái sơ kiếm nếu như không có đứt gãy, cũng không sợ, nhưng là thái sơ kiếm đứt gãy, ta lực lượng cũng vô pháp đem phía trên ma huyết, đuổi ra ngoài. Phiền lão nhìn thoáng qua cái kia ba kiện bảo vật trạng thái, cũng là nhướng mày nói ra. Nếu như thiếu chủ bước vào thiên nhân cảnh, ta có nắm chắc, mượn nhờ thiếu chủ lực lượng, có thể đem thái sơ kiếm bên trên ma huyết thanh trừ. Hơn hết cái này lục dược nô công. Dấu ở huyết tà ma đế trái tim bên trong vô số tuyết nguyệt, sớm đã là bị ma huyết ăn mòn, muốn triệt để hóa giải cái này lục dực nô công phía trên ma huyết, thiếu chủ thực lực, chỉ sợ là muốn tới tiên đem cảnh giới mới được. Về phần cái này huyết tà ma đế trái tim, chỉ sợ là thiếu chủ muốn tới tiên thánh, tiên tôn cảnh giới, mới có thể hóa giải phía trên ma huyết, vì thiếu chủ sử dụng. Phiền lão đánh giá một chút, chính là trực tiếp mở miệng nói. Thiên nhân cảnh, tiên tướng, thậm chí là tiên thánh. Nghe được cái này phiền lão lời nói, Sở Phong Miên không khỏi cau mày bắt đầu. Thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên muốn đạt đến thiên nhân cảnh, vẫn là xa xa khó vời, hắn hiện tại mới bất quá là cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Thậm chí là ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cánh cửa, đều không có sở đến đâu, nói gì thiên nhân cảnh. Mà về phần tiên tướng, tiên thánh, đây càng là hiện tại Sở Phong Miên nằm mơ đều không đến được cảnh giới. Như thế nói đến, cái này ba kiện bảo vật, hiện tại Sở Phong Miên chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem. Lại không cách nào vận dụng. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi đường. Có, lưu ly tinh thủy, có đại lượng lưu ly tinh thủy, liền có thể hóa giải phía trên ma huyết. Phiền lão mở miệng nói, bất quá hắn trong giọng nói, lại là không có bao nhiêu mong đợi cảm giác. Lưu ly tinh thủy. Sở Phong Miên lông mày càng gia tăng hơn khóa. Cái này lưu ly tinh thủy, Sở Phong Miên đương nhiên nghe nói qua, giữa thiên địa chân quý nhất nước, có vô số năng lực thần kỳ, thậm chí trong truyền thuyết cái này lưu ly tịnh thủy có để linh khí lột sắc thành vì cực đạo tiên binh năng lực, có thể nói luyện chế cực đạo tiên binh, cái này lưu ly tịnh thủy là tất yếu chi vật. Cực đạo tiên binh tại bất kỳ một cái nào thời đại bên trong đều vô cùng thưa thớt, trong đó rất lớn một nguyên nhân liền không cách nào tìm kiếm được lưu ly tịnh thủy, cho dù là kiếm đạo chi chủ đã từng đều không có tìm kiếm được lưu ly tịnh thủy. Lấy kiếm đạo chi chủ thủ đoạn sớm đã có năng lực luyện chế cực đạo tiên binh, chỉ là không có lưu ly tịnh thủy, cho nên kiếm đạo chi chủ luyện chế cự khuyết thần kiếm, kiếm đỉnh các loại, đều là thiên cấp linh khí, mà cũng không phải là cực đạo tiên binh. Vậy trách không được cái này phiền lão trong giọng nói, cảm thấy là không có bất kỳ cái gì một chút xíu hy vọng, Sở Phong Miên nghe nói như thế, vậy đều có chút xì hơi. Với lại nghe phiền lão lời nói, muốn hóa giải phía trên này ma huyết, cần thiết, cũng không phải một chút xíu lưu ly tịnh thủy, vẫn là phải lượng lớn. Một giọt lưu ly tịnh thủy, đều có thể để người ta tranh bể đầu đi. Vô số cái thời đại bên trong, đều ít có xuất hiện, Sở Phong Miên bên trên đi đâu tìm tìm đại lượng lưu ly tinh thủy. Hơn hết chỉ cần là có một chút xíu cơ hội, Sở Phong Miên liền thì nguyện ý thử một lần. Lưu ly tinh thủy, chỉ sợ là tại chủ tu thủy hệ trong tông môn, khả năng hội xuất hiện, một giọt lưu ly tinh thủy, đủ để là sáng lập ra một tôn tu hành thủy hệ công pháp thiên tài tới. Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này, mà nói chủ tu thủy hệ tông môn lời nói. Sở Phong Miên trong óc liền là nghĩ đến một phương thế lực. Thương Hải Đô. Nếu như nói thời đại này bên trong có lưu ly tịnh thủy tồn tại, cái kia hơn phân nửa, chính là tại Thương Hải Đô bên trong. Trước 1755, hạ một bước đối sách. Xem ra muốn trước về Đại La Thiên Tinh Vực. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn mấy đại địch người, cửu vực bảy đại tông môn, Đại La Thiên Tinh Vực bên trong tam đại thế lực, còn có Thánh Long Bí Cảnh bên trong cái kia chút lão cổ đồng, cùng ma tộc thiếu đế. Ma tộc thiếu đế, đạt được huyết tà ma đế hài cốt. Hiện tại ẩn dấu là đã trốn ở xa xôi ma vực bên trong. Dù cho là Sở Phong Miên cảnh giới bước vào cựu kiếp cổ đế, thực lực bảo hộ, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập đến ma vực bên trong đi. Nghe nói nhất là cổ lão ma vực bên trong, có thể là có thiên nhân cảnh ma đầu, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám xâm nhập trong đó. Huống chi thiếu đế đạt được huyết tà ma đế hài cốt, một khi là luyện hóa, hắn thực lực vậy hội tăng vọt, Sở Phong Miên nhất thời nửa hội vậy khó có thể đối phó hắn. Mà còn lại hai phe cựu vực bên trong bảy đại tông môn bên trong, nhưng đều có ẩn tàng cực sâu bí mật. Từ Hoang Thiên Vương còn tại nhân thế đến xem, chỉ sợ bảy đại tông môn bên trong hiện tại còn sống ở thế lao cổ đồng, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Sở Phong Miên hiện tại đi tiến đánh bảy đại tông môn, hắn còn không có cái này lực lượng. Huống chi là tại bảy đại tông môn phía sau, còn có một cái thần bí thiên cựu vực. Sở Phong Miên nhưng không có quên Kiếm Lăng nhắc nhở. Lấy năm đó bảy đại tông môn thực lực, căn bản là không có cách hủy diệt kiếm đạo môn, vây giết kiếm đạo chi chủ, mà là thần bí thiên cựu vực xuất thủ, mới làm được đây hết thảy. Sở Phong Miên tại cũng không đủ thực lực trước đó, cũng không dám đi đánh rắn động cỏ. Dù sao đã từng kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là tiên nhân cựu giai đỉnh phong, một tôn tiên đế, cứ như vậy bỏ mình, Sở Phong Miên cũng không dám xem thường thiên cựu vực. Còn lại, nhất dễ đối phó, chính là Đại La Thiên Tinh Vực bốn thế lực lớn. Cái này bốn thế lực lớn, xa còn lâu mới có được bảy đại tông môn nội tình, đối nội bộ bọn họ ẩn giấu thực lực, Sở Phong Miên đã là vô cùng rõ ràng. Cái này bốn thế lực lớn, vô số lần đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên nhưng không có quên. Sở Phong Miên cho tới nay ẩn nhẫn, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện vào lúc này cuối cùng đã tới. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trong chốc lát biến mất tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Tại kiếm đạo môn trung tâm bên trong đại điện, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Ngộng, Tiến Hoàng bọn người còn đang thương lượng rất nhiều chuyện, tới khôi phục kiếm đạo môn vận chuyển. Đối với quản lý tông môn, Sở Phong Miên một chữ cũng không biết, chính là giao cho bọn họ tới làm, chủ yếu là Yến Hoàng. Yến Hoàng đã từng cũng là Yến Châu Đại Lục chi chủ, có quản lý một phương thế lực kinh nghiệm, hắn làm lên những sự tình này đến, so với Sở Phong Miên muốn xuất sắc nhiều. Kiếm đạo môn tại hắn quản lý phía dưới, vậy đang không ngừng khôi phục lực lượng này, vô số kiếm đạo môn đệ tử, kinh lịch cái này liên tiếp sinh tử chi chiến. Bây giờ càng là đối lực lượng vô cùng khát vọng. Đang điên cuồng tu luyện, tăng lên thực lực này, toàn bộ kiếm đạo môn, phát triển không ngừng. Tại chúng nhân nghị luận thời điểm, đột nhiên một đạo bóng dáng, xé rách không gian đi ra. Vô số ánh mắt, chính là nhìn lại đây. Môn chủ, người xuất quan. Vừa mới cái kia một đạo cánh tay là. Nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân, Hàn Nguyệt Ly vội vàng dò hỏi. Vừa mới cái kia một đạo Hoang Thiên Vương xuất thủ, xé rách kiếm đạo môn. Trong lúc nhất thời như là thiên băng địa liệt như thế. May mắn là Sở Phong Miên mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng, mới đem Hoang Thiên Vương bức lui, nhưng là vẫn để cho người ta có chút trong lòng run sợ. Người kia là Hoang Thiên Vương, vạn năm trước Hoang Cổ Môn tông chủ, một thân thực lực đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, khó đối phó, bất quá ta đã là đả thương hắn, còn chiếm được hắn một đạo hóa thân lực lượng. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, đả thương hắn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, bên trong đại điện chúng nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Phong Miên. Vừa mới cái kia một đạo cánh tay đột nhiên vỡ ra kiếm đạo môn, bộc phát ra mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng đến, loại lực lượng kia, cho dù là thân là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong Thanh Ngộng, đều không thể phản kháng. Cường giả như vậy, lại là bị Sở Phong Miên đả thương. Vô số trong lòng người đều là chấn động không gì sánh nổi, Sở Phong Miên thực lực, bây giờ đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Từ khi Sở Phong Miên bước vào cựu kiếp cổ đế về sau, Sở Phong Miên thực lực liền là vượt rất xa tất cả mọi người. Trước đó Thanh Ngộng còn đó có thể thấy được Sở Phong Miên thực lực đến, nhưng là hiện tại Thanh Ngộng đang nhìn hướng Sở Phong Miên, chính là như là một đoàn mê vụ như thế, căn bản là không có cách nhìn ra Sở Phong Miên một phân một hào. Mượn cái này kiếm nguyên giới lực lượng thôi, hơn hết bên ngoài, ta cũng hẳn là có thực lực có thể bức lui hắn. Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói. Hiện tại theo Sở Phong Miên thần thụ thôn vệ vô số trí bảo, Sở Phong Miên thực lực vậy tăng lên không ít, lần này cho dù là tại bản nguyên giới bên ngoài, đụng phải cái kia Hoang Thiên Vương. Sở Phong Miên không giết được hắn, bức lui hắn, hẳn là cũng không có vấn đề. Hơn hết Hoang Thiên Vương bày ra thực lực, chỉ là một góc của băng sơn, Sở Phong Miên cũng chỉ là đang suy đoán thôi, chân chính kết quả, nhất định phải giao thủ về sau mới biết được. Vốn cho rằng cựu vực đã xuống dốc, không nghĩ tới cựu vực bên trong, thế mà ngọa hổ tàng long. Thanh Ngộng không khỏi tự lẩm bẩm. Nàng nhìn thấy kiếm đạo môn thực lực, vốn là đối cựu vực võ giả, xem thường, tuyệt đối sớm đã xuống dốc. Nhưng hiện tại xem ra, cựu vực xác thực xuống dốc, nhưng là chân chính cường giả, lại là muốn so lên Đại La Thiên Tinh vực còn nhiều hơn được nhiều. Vẹn vẹn là cái này một cái Hoang Thiên Vương, liền vô cùng kinh khủng. Từ Đại La Thiên Tinh vực bên trong, đều ít có thể cùng Hoang Thiên Vương chống lại nhân vật. Cựu vực xuống dốc, chỉ là tại cái này vạn năm ở giữa, nhưng là còn có một số vạn năm trước lao cổ đồng, lưu lại, hơn hết so với vạn năm trước, cường giả lại là ít hơn nhiều. Sở Phong Miên mở miệng nói, vạn năm trước đó cựu vực, thế nhưng là còn có thiên nhân cảnh cường giả. Kiếm đạo chi chủ trước không nói, ngay cả Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng, kỳ thật đều là tiên nhân cựu giai cấp thứ hai, tiên sĩ cảnh giới cường giả. Vạn năm trước đó đại chiến bên trong, đại bộ phận điểm cựu vực cường giả, đều đã bỏ mình. Sống sót chỉ là mèo con hai ba con. Xem ra tại cựu vực bên trong thành lập tông môn, thật là vô cùng nguy hiểm. Bảy đại tông môn bên trong, có mạnh mẽ như thế nhân vật, chỉ sợ là lần tiếp theo tiến đánh, chúng ta liền khó mà ứng đối. Lạc Tịch vậy mở miệng nói. Liên tiếp hai lần tiến đánh, một lần tiến đánh so với một lần tiến đánh muốn mãnh liệt, bảy đại tông môn thực lực, còn xa xa không có thể hiện ra toàn lực tới. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, chân chính có thể cùng nửa bước thiên nhân cảnh chống lại cường giả. Chỉ có Sở Phong Miên, những người khác căn bản không có cách nào chống lại. Giống như là nếu như không có Sở Phong Miên xuất thủ, cái kia Hoang Thiên Vương một người, đều có thể quét ngang hiện tại kiếm đạo môn. Đương nhiên đây là kiếm nguyên giới không xuất thủ kết quả, kiếm nguyên giới xuất thủ, bước lui một hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, còn không thành vấn đề. Trong thời gian ngắn, bảy đại tông môn cũng không sẽ đến tiến đánh, hiện tại cựu vực hỗn loạn, bảy đại tông môn cũng không dám thương cân động cốt tới tiến đánh kiếm đạo môn. Sở Phong Miên trầm ổn mở miệng nói, trước 1756, lại về Thánh Long Bí Cảnh. Bảy đại tông môn dám đến dạng này oanh oanh liệt liệt tiến đánh kiếm đạo môn, cũng là cảm thấy kiếm đạo môn thực lực, không đáng giá nhắc tới, bọn họ có thể tùy tiện đem kiếm đạo môn nghiền nát, sẽ không giao ra giá lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ theo Sở Phong Miên đột phá cửu kiếp cổ đế, càng là lợi dụng kiếm nguyên giới tới bức lui Hoàng Thiên Vương về sau. Bảy đại tông môn còn muốn tiến đánh kiếm đạo môn, đem kiếm đạo môn triệt để hủy diệt, tối thiểu phải vận dụng 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm đến. Với lại vô cùng có khả năng trong đó 2-3 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cũng sẽ ở một trận chiến này phía dưới vẫn lạc. Cái này tổn thất, bảy đại tông môn vậy không thể thừa nhận, bảy đại tông môn nếu quả thật tổn thất nhiều như thế cường giả, chỉ sợ là bọn họ lại cũng không giữ được cựu vực bá chủ vị trí. Cho nên Sở Phong Miên dám đoán chắc, bảy đại tông môn trong thời gian ngắn sẽ không tới tiến đánh Sở Phong Miên, chỉ có chờ cựu vực phong ba đi qua, hỗn loạn kết thúc về sau, bọn họ mới có thể trọng trấn cờ trống, lại tới đối phó Sở Phong Miên. Hiện tại cựu vực hỗn loạn, ngược lại là cho Sở Phong Miên, cho kiếm đạo môn thở dốc cơ hội. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong Miên nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tới tăng thực lực lên. Còn muốn tăng lên Sở Phong Miên người bên cạnh, thậm chí là toàn bộ kiếm đạo môn thực lực mới được. Ta chuẩn bị trở về Thánh Long Bí Cảnh một chuyến. Liên tại chúng nhân suy nghĩ Sở Phong Miên lời nói thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Về Thánh Long Bí Cảnh. Một câu nói kia để Thanh Ngộng bọn người tất cả giật mình, hơn hết bọn họ trong nháy mắt, cũng là biết được Sở Phong Miên ý trong lời nói. Sở Phong Miên muốn đối Thánh Long Bí Cảnh động thủ. Chỉ chịu đánh, không hoàn thủ, cũng không phải Sở Phong Miên tác phong. Cái này tam đại thế lực, cùng Thánh Long Bí Cảnh có thủ, tới đối phó Sở Phong Miên, ngược lại là tình có thể hiểu. Thế nhưng là Thánh Long Tông, nhưng cũng là Thánh Long Bí Cảnh bên trong một phần tử, cái này Thánh Việt Tông, Lục Tuyệt Tông người, thế mà không để ý tình nghĩa đồng môn, tới đối phó Thánh Long Tông. Thậm chí là cùng Đại La Thiên Tinh vực cái khác tam đại thế lực cấu kết ở cùng nhau, tới đối phó Thánh Long Tông. So với tam đại thế lực, cái này Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông, muốn càng thêm đáng giận, còn có cái kia chấp pháp đường, Ngộ Kiếm Đường, mặc dù bị Sở Phong Miên hủy diệt. Thế nhưng là hai cái này đường bên trong, còn có lao cổ đồng nhân vật, tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, những người này không giết, sớm muộn đều là thai hoàng ẩm. Sở Phong Miên trước phải giải quyết, liền là cái này Thánh Long Bí Cảnh. Ta cùng ngươi đi. Thanh Ngộng trực tiếp mở miệng nói. Nàng thế nhưng là sớm liền muốn đối Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông hạ thủ, chỉ là không có cơ hội, lần này nàng nhưng sẽ không bỏ qua. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Thanh Ngộng đối Thánh Long bí cảnh hiểu rõ so với Sở Phong Miên hơn rất nhiều. Với lại lần này Sở Phong Miên muốn trở về, đối phó cũng không chỉ là Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông. Đại La Thiên Tinh vực cái khác tam đại thế lực, vậy đều tại Sở Phong Miên trong kế hoạch, Thanh Ngộng đối tam đại thế lực hiểu rõ, vừa xa Sở Phong Miên. Có nàng tương trợ, Sở Phong Miên nắm chắc vậy hội hơn rất nhiều. Nguyệt Ly, Lạc Tịch, hai người các ngươi lưu tại Kiếm Đạo Môn, tranh thủ sớm ngày bước vào cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch hai người mở miệng nói. Đồng thời tín niệm khẽ động, một đạo tin tức truyền tới các nàng hai người trong óc. Đây là các nàng hai người trong đầu nhìn thấy Sở Phong Miên truyền đưa lại đây tin tức, lập tức giật nảy mình. Đây chính là liên quan tới kiếm nguyên giới lực lượng phương pháp khống chế. Sở Phong Miên sáng lập ra kiếm nguyên giới, cái này kiếm nguyên giới chính là chỉ có Sở Phong Miên có thể khống chế. Hơn hết Sở Phong Miên cũng có thể sáng tạo ra phương pháp đến, truyền thụ cho hắn tín nhiệm người, tới khống chế kiếm nguyên giới lực lượng, một khi là có ngoại địch xâm lấn, Sở Phong Miên không tại tình huống dưới, cũng có thể phát huy kiếm nguyên giới lực lượng, đối phó ngoại địch. Kiếm nguyên giới là kiếm đạo môn căn bản, trọng yếu nhất, người này tuyển, nhất định phải là Sở Phong Miên tin nhất mặt người, đương nhiên là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Các nàng hai người đều là Sở Phong Miên nữ nhân, cùng Sở Phong Miên đã trải qua vô số sinh tử chi chiến, Sở Phong Miên đối với các nàng hai người, vô điều kiện tín nhiệm, cho nên đem phương pháp kia, truyền đưa cho các nàng hai người. Như vậy, Sở Phong Miên rời đi kiếm nguyên giới, các nàng hai người cũng có thể thôi động kiếm nguyên giới lực lượng, để chống đỡ ngoại địch. Dù cho là Hoang Thiên Vương, còn dám tới ra tay tiến đánh kiếm nguyên giới, vận dụng cái này kiếm nguyên giới lực lượng, vậy đủ để bức lui hắn. Còn có Tiểu Cửu, vậy lưu lại đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức đem cái kia tại thần thụ bên trong ngủ say Tiểu Cửu cho đánh thức bắt đầu. Thần thụ thuế biến, cái này một mực tại trên thần thụ ngủ say Tiểu Cửu đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Chuyện. Để đọc truyện Sở Phong Miên cảm giác được, tối thiểu 3 thành 4 thuộc về thần thụ lực lượng, đều bị cái này Tiểu Cửu nuốt chừng lấy. Hơn hết Sở Phong Miên vậy sẽ không theo Tiểu Cửu so đo, dù sao Tiểu Cửu cũng là kiếm đạo môn một phần tử, với lại trước đó trong chiến đấu, vậy bỏ khá nhiều công sức khí. Đây cũng là nên hắn đạt được. Với lại Tiểu Cửu trưởng thành, chỉ sợ là so với thần thụ, còn kinh khủng hơn. Tiểu Cửu bị Sở Phong Miên đánh thức lại đây, không hài lòng nhìn Sở Phong Miên một chút, bất quá vẫn là từ trên người Sở Phong Miên, nhảy tới Lạc Tịch trên người. Tiểu Cửu cùng Sở Phong Miên tâm ý tương thông, Sở Phong Miên không cần mở miệng, Tiểu Cửu chính là biết Sở Phong Miên ý tứ. Ngoại trừ Tiểu Cửu, Sở Phong Miên còn để lại mấy chục mai không giới, chính là trước kia chém giết 7 đại tông môn cổ đế. Trên người bọn họ không giới. Cái này chút không giới bên trong, chứa có không ít tài nguyên bảo vật, rất nhiều bảo vật, đối trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, đều có tác dụng. Sở Phong Miên lưu lại, cũng có thể cho Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người, dùng để tu luyện. Về phân Yến Hoàng, hiện tại cũng coi là trở thành kiếm đạo môn quảng gia, vậy không dành phân thân, những tư nguyên này vậy có hắn một phần, xem như cho hắn chỗ tốt. Dàn xếp kế hoạch tốt hết thể về sau, Sở Phong Miên chính là nhìn về phía Thanh Ngộng. Đi thôi. Siêu. Hai đạo bóng dáng, chính là lập tức biến mất tại bản nguyên giới bên trong, hai người bọn họ che đậy kín thân hình, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể phát giác, Sở Phong Miên rời đi kiếm nguyên giới. Hai vệt đột quang, bay thẳng cửu thiên chi thượng, từ trên người Sở Phong Miên nổi lên từng đoàn không màu hỏa diễm, quay chung quanh tại Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch bên người. Cái kia cửu trọng thiên hỏa, đều không thể đối Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lần này trở về, nhất định phải trừ tận gốc Thánh Viện Tông cùng Lục Tuyệt Tông, Long Thiên Tuyệt Sư huynh đã là bị hai tông này cường giả tạo áp lực, muốn để hắn mở ra Thánh Long Tông ngọn núi, giao ra vô số tài nguyên, đây quả thực là muốn hủy Thánh Long Tông, tuyệt đối không thể bỏ qua hai tông này. Thanh Ngộng tức giận quát, trong giọng nói vô cùng phẫn nộ. Thanh Ngộng từ Thánh Long Tông một đường trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này, đối Thánh Long Tông có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Hiện tại Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông từng bước ép sát, liền hay là hủy Thánh Long Tông, để nàng đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Yên tâm, hai cái này tông môn nhân, một cái vậy chạy không được, còn có cái kia Ngũ Linh Tông cùng tám đường lao cổ đồng, nếu như không biết thời thế lời nói, bọn họ vậy như thế cùng một chỗ trốn cùng. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh nói ra, có một loại vô biên bá khí. Ngày sau Thánh Long bí cảnh, chỉ có thể lấy Thánh Long Tông vi tôn. Nghe nói như thế, Thanh Ngộng cũng không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên, nàng đã phát hiện, Sở Phong Miên cũng không tiếp tục là cái kia nàng tiểu sư đệ. Chương 1757, Thiên Tinh Hà. Thanh Ngộng cùng Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, trong một chớp mắt chính là rời đi cựu vực, đi tới tinh không bên trong. Lấy hiện tại Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng thực lực, đã sớm không cần bất luận cái gì linh khí, cũng đủ để tùy tiện vượt qua tinh không. Cái này trong tinh không loạn lưu, cọ rửa trên người Sở Phong Miên, đơn giản cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Nhớ ngày đó lần thứ nhất Sở Phong Miên tiến đến Thánh Long Bí cảnh thời điểm, vẫn là mượn nhờ Thánh Long Bí cảnh luyện chế ngọc phù lực lượng, mới có thể làm được. Hiện tại Sở Phong Miên lại là vượt qua tinh không, vượt qua ngàn vạn dặm, con mắt đều không cần nháy một cái. Đương nhiên nghe nói đạt tới thiên nhân cảnh tồn tại, có thể sẽ rách tinh hà, trong một chớp mắt ghé qua ngàn vạn dặm, đạt tới cấp bậc kia cường giả, từ cựu vực tiến về Thánh Long Bí cảnh, đều chỉ cần trong chớp mắt thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, còn làm không đến một bước này, hơn hết Sở Phong Miên có thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo lĩnh ngộ cực sâu. Những người khác có lẽ là đạt đến thiên nhân cảnh, mới có thể thi triển ra loại thủ đoạn này đến, nhưng là Sở Phong Miên khả năng nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, liền có thể đạt tới. Cựu vực cùng Đại La Thiên Tinh vực khoảng cách rất gần. Đã từng cựu vực vẫn là thánh địa thời điểm, Đại La Thiên Tinh vực bởi vì khoảng cách cựu vực rất gần, vậy từng sinh ra không ít nhân vật mạnh mẽ. Hơn hết theo cựu vực xuống dốc, Đại La Thiên Tinh vực cũng thay đổi suy tàn, đã là cùng những tinh vực khác, không có gì khác nhau. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng thân hình, đã là vượt qua ngàn vạn dặm tinh không. Trong đó Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng còn đụng phải không gian phong bạo, loại này không gian phong bạo, dù cho là cựu kiếp cổ đế cuốn vào trong đó, đều có vẫn là khả năng. Đây cũng là ghé qua vô tận tinh không gặp được lớn nhất nguy hiểm một trong, bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, loại này không gian phong bạo, Sở Phong Miên đủ để tay không xé rách. Sở Phong Miên một đường tiến lên, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đột quang. Một canh giờ thời gian, tại Sở Phong Miên trong hai con người, một dòng sông dài ánh vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cái này một dòng sông dài, rộng lớn vô cùng, ở vào tinh không bên trong, vô biên vô tận, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Thủ hộ Thánh Long Bí cảnh Thiên Tinh Hà. Cái này một dòng sông dài, Sở Phong Miên đã từng lần đầu tiên tới Thánh Long Bí cảnh thời điểm liền gặp được quá, toàn bộ Thánh Long Bí cảnh, kỳ thật đều ở vào cái này một dòng sông dài bên trong. Cái này một dòng sông dài, chính là một mực thủ hộ lấy Thánh Long Bí cảnh bình chướng, đủ để ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Tất cả tiến vào Thánh Long Bí cảnh đệ tử, đều nhất định muốn lộ ra thân phận đến, để cái này Thiên Tinh Hà bùng ra, mới có thể tiến vào bên trong. Muốn cứng rắn xông vào, liền sẽ gặp phải cái này Thiên Tinh Hà vô tình oanh sát. Chúng ta muốn hay không cáo chi thân phận? Thanh Ngộng ở một bên, nhìn thấy cái kia Thiên Tinh Hà, thân hình cũng là ngừng lại, do dự đối Sở Phong Miên dò hỏi. Cái này Thiên Tinh Hà, thế nhưng là thiên địa kỳ quan một trong, chính là từ trong tinh hà đản sinh ra cực kỳ đặc biệt tồn tại. Cũng không phải là linh khí, lại là có bằng được thiên cấp linh khí còn muốn cường hoành hơn lực lượng, cái này Thiên Tinh Hà, so với hết thể hộ sơn đại trận, đều lợi hại hơn nhiều. Căn cứ Thánh Long Bí cảnh ghi chép bên trong, đã từng mấy vị cựu kiếp cổ đế liên thủ, đều không thể đánh vỡ cái này Thiên Tinh Hà, ngược lại là bị Thiên Tinh Hà lực lượng chỗ chu sát. Bởi vậy Thánh Long Bí cảnh bên trong, căn bản không có hộ sơn đại trận, có cái này Thiên Tinh Hà, so với hết thể hộ sơn đại trận đều lợi hại hơn. Ban về nội tình, Thánh Long Bí cảnh thế nhưng là muốn so lên cái khác Đại La Thiên Tinh vực tam đại thế lực nội tình phải thâm hậu được nhiều. Giống như là Thánh Long Bí cảnh bên trong, có vô số tranh đấu, đều đủ để là cùng cái khác tam đại thế lực, bình khởi bình tọa, càng là có cái kia ngàn dặm thạch long, còn có cái này Thiên Tinh Hà bực này trí bảo. Hết thể đủ loại đều đủ để nhìn ra được, Thánh Long Bí cảnh người xây dựng mạnh mẽ. Dù là hiện tại cảnh giới đã là bước vào cựu kiếp cổ đế đỉnh phong Thanh Ngộng, nhìn về phía cái này Thiên Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là vô cùng e dè, không dám tùy tiện xâm nhập trong đó, mà là tại hỏi đến Sở Phong Miên ý kiến. Đọc truyện, muốn làm một chuyện gì, đều muốn Sở Phong Miên tới làm chủ. Cáo chi thân phận. Không cần, lần này là tìm đến Diệt Thánh Viện Tông cùng Lục Tuyệt Tông, không cần cùng bọn họ khách khí, cái này Thiên Tinh Hà ngược lại là một kiện không sai bảo vật, dung nhập vào bản nguyên giới bên trong, đủ để cho kiếm nguyên giới năng lực phòng ngự tăng lên vô số lần. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này Thiên Tinh Hà, lấy hắn thực lực bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy cái này Thiên Tinh Hà, đã không còn giống như là lần trước Sở Phong Miên lần thứ nhất đến đây Thánh Long Bí cảnh thời điểm như vậy hư ảo. Cái này Thiên Tinh Hà nội bộ đủ loại, đều bị Sở Phong Miên xem ở trong mắt. Hắn nhìn ra, cái này Thiên Tinh Hà hẳn là nhất phương còn chưa triệt để ngưng tụ thế giới, một khi là lại lần nữa phát triển tiếp, chính là sẽ trở thành một phương tiểu thế giới, cùng loại với Quy Khư Thiên như thế tồn tại. Chỉ là tại cái này Thiên Tinh Hà thuế biến thời điểm, bị một tôn mạnh mẽ nhân vật, mạnh mẽ thu lấy, cũng làm cho hắn không cách nào tại tiếp tục xúc tích lực lượng, hóa thành một phương tiểu thế giới. Trên bản chất,

Sở Phong Miên thực lực bây giờ, liền nửa bước thiên nhân cảnh đều có thể giết, huống chi cái này một cái nho nhỏ Vạn Long Hoàng. Sở Phong Miên mở miệng một khắc, ngón tay vừa dùng lực. Vạn Long Hoàng thân thể trong tinh không đột nhiên bạo tạc, máu tươi bao táp, còn chưa kịp bay đi, chính là bị một cỗ lực lượng vô tình lôi kéo, tiến vào cái này thôn thiên bí thuật bên trong đi. Cái này Vạn Long Hoàng một thân tinh huyết, cũng bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, không còn có một lần nữa phục sinh khả năng. Vạn Long Hoàng vẫn lạc. Thanh Ngộng ở một bên thấy cảnh này, đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang, trước đó Vạn Long Hoàng, thế nhưng là Vạn Long Đường đường chủ. Thân là tám đường chi chủ hắn, tại Thánh Long bí cảnh bên trong địa vị cao cả, tiến thêm một bước, vậy liền có thể tấn thăng Thánh Long bí cảnh cao tầng một trong, địa vị cao cao tại thượng. Nhưng từ khi hắn lựa chọn cùng Sở Phong Miên là địch một khắc, liền đã chú định hắn hôm nay chết. Vạn Long Hoàng, tại hiện tại Sở Phong Miên trong mắt chỉ là một cái tiểu nhân vật, giết Vạn Long Hoàng về sau, Sở Phong Miên lực chú ý nguyên còn tại cái kia Thiên Tinh Hà phía trên. Hắn muốn trước thu lấy Thiên Tinh Hà, tại tiến Thánh Long bí cảnh bên trong, đi tìm những người khác mà tính sổ sách. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Tinh Hà bản nguyên đã là bị Sở Phong Miên thu lấy hơn phân nửa. Toàn bộ Thiên Tinh Hà đều đang run lên bần bật bắt đầu, ý đồ phản kháng Sở Phong Miên thu lấy. Toàn bộ Thánh Long bí cảnh bên trong đều là đang không ngừng chấn động, tựa như ngày tận thế tới bình thường. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai đang tấn công Thiên Tinh Hà? Lại là mấy đạo bóng dáng từ Thánh Long bí cảnh bên trong bay ra, rất nhiều tại Thánh Long bí cảnh nội bộ tiềm tu lão cổ đồng, bây giờ vậy bởi vì Thiên Tinh Hà chấn động, nhao nhao thức tỉnh lại đây. Tại cái này chút nhân vật bên trong, rất nhiều đều là Sở Phong Miên người quen. Ngộ Kiếm Đường đường chủ, còn có Ngộ Kiếm Đường đời trước đường chủ, La Kiếm Cổ Đế, còn có Vạn Long Đế các loại, đều thình lình xuất hiện. Đương nhiên tại cái này chút nhân vật bên trong, rất nhiều người thực lực, thậm chí là so với bọn họ còn muốn cường hoành hơn, chỉ là Sở Phong Miên chưa từng gặp qua. Những người này, cũng đều là Thánh Long bí cảnh thần bí cao tầng, ngày bình thường đều chưa từng từ Thánh Long bí cảnh bên trong hiện thân. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, một khi là bước vào cửu kiếp cổ đế, chính là liền hội tấn thăng trở thành cao tầng, dốc lòng bế quan tu luyện, trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, không có chuyện quan trọng, căn bản vốn không hội hiện thân. Lần này Sở Phong Miên thu lấy Thiên Tinh Hà động tĩnh, thật sự là quá lớn, đem bọn họ cái này chút bế quan không ra lão cổ đồng, bây giờ đều cho đánh thức lại đây, nhao nhao xuất quan. Vạn Long Hoàng tinh huyết, Vạn Long Hoàng chết. Cái này Vạn Long Đế thân hình bay ra, lập tức liền ngửi thấy chung quanh nhàn nhạt mùi máu tươi, chính là sắc mặt đại biến nói ra. Không sai, Vạn Long Hoàng muốn dưa điểm Thánh Long Tông, tội không thể xá, ta chính là giết hắn. Sở Phong Miên thân hình, chậm rãi hiện thân, đi tới trước mặt mọi người. Bất quá hắn vẫn có lưu thôn thiên bí thuật, tại Thiên Tinh Hà bên trong, thôn phệ cái này Thiên Tinh Hà bản nguyên. Thanh Ngộng cũng là hiện thân đi ra, đứng ở Sở Phong Miên bên người, nàng nhìn về phía một nhóm người này, ánh mắt cũng là ẩn chứa sát ý vô biên. Đối phó Thánh Long Tông, cũng không phải một cái nho nhỏ chấp pháp đường, Vạn Long Đường các loại, có thể làm được. Thánh Long Tông từ Thánh Long bí cảnh bên trong bị liên tục nhằm vào, trong đó tất nhiên là ẩn chứa Thánh Long bí cảnh cao tầng ý tứ, những cao tầng này, đều là Thánh Long Tông cựu địch. Sở Phong Miên, Thanh Ngộng. Hai người các ngươi là dự định phạm thượng, phản bội Thánh Long bí cảnh sao? Từ trong đám người, cái kia Vạn Long Đế thân hình bước ra một bước, nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, tức giận quát. Vạn Long Hoàng đã tấn thăng làm cựu kiếp cổ đế, chính là chúng ta Thánh Long bí cảnh cao tầng, các ngươi lại dám giết hắn. Đại nghịch bất đạo. Cho dù là Vạn Long Hoàng phạm sai lầm, vậy không phải là các ngươi có thể giết. Vậy phải đi qua chúng ta thẩm phán mới được. Các ngươi hai cái tư tự sát Vạn Long Hoàng. Tàn sát đồng môn, tội ác tại trời. Hiện tại còn không mau mau quỳ xuống nhận lầm. Không phải các ngươi Thánh Long Tông, liền chờ đợi tai họa ngập đầu a. Cái này Vạn Long Đế lời nói, thước tha bức người, hắn đứng bên người nhưng đều là Thánh Long bí cảnh cao tầng, cho dù là đã nhận ra Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng thực lực đã là xưa đâu bằng nay, vậy ý nghĩa nguyên vô cùng phách lối. Sở Phong Miên, Thanh Mộng, các ngươi hôm nay lại dám tiến đánh Thiên Tinh Hà, quả thực là khi sư diệt tổ. Long Thiên Tuyệt lao ra hỏa kia, cũng không giữ được các ngươi. Cái kia Ngộ Kiếm Đường đời trước đường chủ, La Kiếm Cổ Đế cũng là bước ra một bước, giống to. Nhanh chóng quỳ xuống thần phục, tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Đây là các ngươi đường sống duy nhất, không phải chỉ bằng các ngươi sở tác sở vi, ngày mai Thánh Long Tông liền bị hủy diệt. Hai người các ngươi liền là hủy diệt Thánh Long Tông kẻ cầm đầu. Thánh Long bí cảnh cao tầng bên trong, muốn hủy diệt Thánh Long Tông nhân vật, không phải số ít, bọn họ đều không phải là xuất thân từ Thánh Long Tông bên trong. Tự nhiên không muốn nhìn xem Thánh Long Tông một mực địa vị siêu phàm xuống dưới. Cho nên từ vài ngàn năm trước, nhằm vào Thánh Long Tông hành vi, liền không ngừng tiến hành tiếp, áp bách Thánh Long Tông. Một mực là đợi đến Vân Tôn quật khởi, Thánh Long Tông địa vị mới có chỗ cải thiện, thế nhưng là theo Vân Tôn biến mất, Thánh Long Tông địa vị mới có chỗ cải thiện, thế nhưng là theo Vân Tôn biến mất, Thánh Long bí cảnh đối Thánh Long Tông áp bách, lại tại tiếp tục. Hôm nay Sở Phong Miên giết Vạn Long Hoàng, chính là cho bọn họ một cái cực cái cơ thật hay, vừa lúc có thể thừa dịp cái này cơ hội, diệt Thánh Long Tông. Thánh Long Tông người, đều là một chút yêu tà hạng người, như ta thấy, tại nên diệt vong, không phải không biết muốn đản sinh ra bao nhiêu yêu tà ma đầu. Tại cao tầng bên trong, một tôn lão giả chậm rãi mở miệng nói, lão giả này nhìn Tiên Phong đạo cốt, ngược lại là có mấy điểm người đọc sách khí chất. Hơn hết người này mở miệng, thanh âm lại là vô cùng bén nhọn, cùng bề ngoài cực kỳ khác biệt. Lão giả này nói xong, ánh mắt chính là đánh giá một chút Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, trong ánh mắt vẻ tham lam, nổi lên, không che giấu chút nào. Với lại cái này chút Thánh Long Tông yêu tà, cũng nên bị nhốt lại, làm nô lệ, cho chúng ta sử dụng, cái này Thánh Long Tông từ Thánh Long bí cảnh bên trong, không biết hút máu qua bao nhiêu, hiện tại đúng lúc là để bọn họ hảo hảo nỗ lực một cái, hồi báo Thánh Long bí cảnh. Chương 1760, biếm làm nô lệ. Cái này một tôn lão giả, tại Thánh Long bí cảnh cao tầng bên trong tựa hồ đều địa vị cực cao. Sở Phong Miên nhìn người nọ cảnh giới, đã là đạt đến đế tôn vô địch tình trạng, đủ để là cùng vô đạo thực lực, bình khởi bình tọa. Nghe được cái này một tôn lão giả lời nói, Thánh Long bí cảnh cao tầng bên trong, rất nhiều người đều là nhẹ gật đầu. Thánh Long bí cảnh bên trong tích lũy nội tình, bọn họ sớm liền muốn có được, mượn cớ, diệt Thánh Long Tông, những vật này đều là thuộc về bọn họ. Thánh Long Tông hiện tại đã là một cái ưu ác tính, hẳn là bị khu trừ. Ta đồng dạng. Lại một tôn lão giả, gật đầu nói. Không sai, theo ta thấy, Thánh Long Tông căn bản vốn không xứng làm Thánh Long bí cảnh thứ nhất tông, chỉ có Thánh Viện Tông, mới có tư cách này. Hai cái này Thánh Long Tông đệ tử, tàn sát đồng môn, căn bản chính là yêu tà, nhất định phải giam lại, tiếp nhận thẩm phán mới được. Hừ, cái gì thẩm phán, đối phó bực này tội ác tày trời người, trực tiếp giết chính là, trên người bọn họ đều có kinh thiên kỳ ngộ, giết bọn họ, tức đoạt bọn họ kỳ ngộ. Giết bọn họ. Vậy quá tiện nghi bọn họ, hẳn là đem bọn họ giam lại, tại tước đoạt bọn họ cơ duyên, tại đem bọn họ biếm làm nô lệ, hảo hảo cho chúng ta sử dụng. Không sai, với lại liền hai người bọn họ, không đủ để rửa sạch tội nghiệp. Hẳn là đem tất cả Thánh Long Tông đệ tử đều bắt lấy, cái kia cái gì Long Thiên Tuyệt, còn có La Khang, hết thể đều bắt lại, biếm làm nô lệ. Từng tôn Thánh Long bí cảnh cao tầng, nhao nhao mở miệng nói, vô số ác độc kế hoạch không che giấu chút nào nói ra. Đây quả thực là một trận dưa điểm Thánh Long Tông thịnh yến. Không có bất kỳ cái gì một người nói lời phản đối, tất cả mọi người đều là tại bày mưu tinh kế, so đo được mất. Cái kia lên tiếng trước lão giả, nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, phát ra bén nhọn thanh âm nói. Xem ra lần này thẩm phán, tất cả mọi người đều không có dị nghị, vậy thì tốt, kể từ hôm nay, Thánh Long Tông liền bị hủy diệt. Tất cả Thánh Long Tông đệ tử, đều bị nhốt lại, bị tước đoạt cơ duyên kỳ ngộ, biếm làm nô lệ, vì Thánh Long bí cảnh làm việc. Nguyên Sơn, ngươi muốn chết. Nghe được tên là Nguyên Sơn lão giả lời nói, Thanh Ngộng tức giận quát, kinh trời đánh ý ở trên người nàng bộc phát ra, hiện tại hận không thể liền muốn xuất thủ, giết cái này Nguyên Sơn. Làm càn. Nguyên Sơn quát lạnh một tiếng đường. Đây là chúng ta Thánh Long bí cảnh cao tầng quyết sách, bất luận cái gì Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều nhất định muốn tuân theo, các ngươi hai cái hiện tại nhanh chóng quỳ xuống, hảo hảo tỉnh lại, còn có thể giảm ít một chút các ngươi tội nghiệt. Thánh Long bí cảnh cao tầng quyết sách, bất luận kẻ nào không có khả năng phản đối, đây là từ cổ đến một lần quy củ, các ngươi chẳng lẽ dự định phản kháng? Không sai, dám phản kháng Thánh Long bí cảnh cao tầng quyết sách, các ngươi liền là đang cùng toàn bộ Thánh Long bí cảnh là địch. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nhận tội, không nên phản kháng. Cái kia La Kiếm cổ đế cũng là cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Cao tầng mệnh lệnh. Buồn cười, đã đều muốn không tồn tại cao tầng, cái gọi là mệnh lệnh, thì có ích lợi gì? Vẫn không có mở ra miệng Sở Phong Miên, đột nhiên lên tiếng nói. Nghiên xúc, ngươi đang nói cái gì? Cái kia Vạn Long đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Ta Thánh Long bí cảnh tất cả quyết sách, lấy cao tầng quyết sách làm chủ, làm sao các ngươi còn dám phản kháng sao? Phản kháng. Nghe Vạn Long đế lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Ta nói là, kể từ hôm nay, cũng không có cái gọi là cao tầng, các ngươi hôm nay, đều phải chết ở chỗ này. Thánh Long bí cảnh, nhất định phải tới một lần đại thanh tẩy. Sở Phong Miên vậy nhìn ra, cái này Thánh Long bí cảnh một đám cao tầng, đã là cấu kết với nhau làm việc xấu, chưa từng có quan tâm quá Thánh Long bí cảnh, cũng là vì riêng phần mình lợi ích, liên hợp lại cùng nhau. Dạng này cao tầng, mới là Thánh Long bí cảnh ưu ác tính. Chắc không được Thánh Long bí cảnh một mực không hạ xuống. Ngay cả hiện tại tam đại thế lực, dự định diệt Thánh Long bí cảnh kế hoạch, bọn họ đều không có phát giác, loại này cao tầng, không có bất kỳ cái gì dùng. Sở Phong Miên muốn khống chế Thánh Long bí cảnh, những cao tầng này, là hắn cái thứ nhất muốn thanh tẩy đối tượng. Gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Vạn Long Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, quả thực là muốn ngất đi, điên cuồng gầm thét lên. Tiểu tử này lại dám khiêu khích cao tầng uy nghiêm, nhất định phải tru sát. Đúng, tru sát. Diệt sát kẻ này. Không. Muốn đem hắn làm biếm thành đê tiện nhất nô lệ. Hảo hảo tra tấn hắn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, này một đám Thánh Long bí cảnh cao tầng đều bạo nộ rồi. Bọn họ ngày bình thường, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, cao cao tại thượng, bọn họ nói tới ra cái gì một câu, đều là chân lý danh ngôn, không người dám phản kháng. Hiện tại Sở Phong Miên lời nói, đơn giản đang gây hấn với cái này bọn họ vô biên uy nghiêm. Nguyên Nghiêm, Nguyên Chớ, Nguyên Ngàn, các ngươi xuất thủ, tru sát kẻ này. Cái kia Nguyên Sơn thét dài một tiếng, đột nhiên tam đại thân hình hiện ra, hướng về Sở Phong Miên hung hăng bắt tới. Nguyên gia là Thánh Viện Tông đại gia tộc một trong, cái này Nguyên Sơn càng là Thánh Viện Tông phó tông chủ, địa vị cực cao. Cái này Nguyên Nghiêm, Nguyên Chớ, Nguyên Ngàn ba người thực lực đều cơ hồ đạt đến đế tôn vô địch tình trạng, chính là Thánh Viện Tông bên trong ba vị thái thượng trưởng lão, bây giờ đồng loạt ra tay, lấy thế xét đánh lôi đình hướng về Sở Phong Miên xuất thủ hành kích mà tới. Ba người này liên thủ phía dưới, không phải muốn giết Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên chỗ trấn áp, phảng phất chính là liền muốn cùng bọn họ vừa mới nói tới như thế, trấn áp đem Sở Phong Miên biếm làm nô lệ. Cái này Nguyên gia ba người, huyết mạch tương thông, hết thể xuất thủ, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, đều muốn lui tránh ba xá. Thánh Viện Tông người, nên giết. Tương lai Thánh Long bí cảnh, sẽ không có bất kỳ một cái nào Thánh Viện Tông đệ tử. Sở Phong Miên tại thanh ngộng truyền âm bên trong, đã là biết được ở đây tất cả mọi người thân phận. Thánh Viện Tông, là Thánh Long Tông lớn nhất cựu địch, Sở Phong Miên người thứ nhất phải diệt, liền là Thánh Viện Tông, hắn bị tam đại thế lực đệ tử vây giết, cũng là cùng Thánh Viện Tông thoát không ra quan hệ. Nhìn thấy ba người liên thủ xuất kích, Sở Phong Miên chỉ là cười lạnh một tiếng, tiện tay ở giữa, một trường oanh kích mà ra. Thủy tổ thức thứ hai. Sở Phong Miên hiện tại đánh ra thủy tổ thức thứ hai, uy năng đã đạt đến một loại kinh thiên động địa trình độ. Tại vô tận trong tinh hà, long uy ngưng tụ, một đạo long chảo ẩm vàng rơi xuống. Đạo này long chảo, đơn giản có ngàn vạn dặm chi lớn, cùng chân chính thủy tổ thiên long long chảo, đều không có gì khác nhau. Một chảo oanh kích mà xuống, ẩn chứa mênh mông long uy chi lực, xa hoàn toàn không phải cái kia Nguyên gia ba người có thể phản kháng, trong một chớp mắt ba người thân hình đều là bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài trong chốc lát, một cỗ thôn thiên bí thuật vậy tại ba người bọn họ trong thân thể bộc phát ra, ba người tinh huyết, bị lúc này rút ra không còn. Sau đó thân thể bắt đầu từ không trung chôn vùi. Một chiêu phía dưới, cái này Nguyên gia ba người đều bị vô tình diệt sát. Một màn này rung động cái này ở đây tất cả mọi người. Cái này, đây là nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng. Cái này làm sao có thể? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao có thể có thực lực như thế? Chương 1761, đồ sát cao tầng. Nguyên gia ba người liên thủ, cho dù là đụng phải nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể chống lại một hai. Cái này cũng là bọn họ Nguyên gia, mặc dù không có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vậy y lý nguyên thân là Thánh Long bí cảnh đại gia tộc một trong át chủ bài. Hiện tại thế mà tại Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, bị toàn bộ vây sát. Đây tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mới có thể ủng có năng lực. Thánh Long bí cảnh cao tầng chúng nhân, khiếp sợ không thôi, chỉ có Thanh Ngộng sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Sở Phong Miên thế nhưng là một chiêu đủ để xuất thủ vây sát mấy trăm vị cổ đế bảy đại tông môn cổ đế nhân vật. Giết cái này Nguyên gia ba người, đối Sở Phong Miên tới nói đơn giản như cùng ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhõm bình thường. Tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển đến tình trạng như thế. Nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật A, nhất định phải vận dụng thiên tinh hà lực lượng. Vận dụng thiên tinh hà, trấn áp kẻ này. Cái kia một đám Thánh Long bí cảnh cao tầng, kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực thời điểm, ánh mắt Y Lì Nguyên vô cùng băng lãnh, lẫn nhau nói chuyện với nhau một trận, đột nhiên mỗi người bọn họ đều là lấy ra một quả ngọc phù. Cái này từng mai ngọc phù, phảng phất đều là cùng một người luyện chế, trong đó truyền lại ra đủ loại khí tức tới. Tại cái này từng mai ngọc phù hiện thân một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, thiên tinh hà lực lượng đều cuồng bạo bắt đầu. Cái này chút ngọc phù, lại có thể thôi động thiên tinh hà lực lượng. Đã từng Thánh Long bí cảnh thủy tổ, đem thiên tinh hà vận chuyển đến cái này một mảnh trong tinh hà, vậy có cân nhắc, như thế nào khống chế cái này thiên tinh hà lực lượng? Chính là luyện chế ra dạng này từng mai ngọc phù. Cái này chút ngọc phù có khống chế thiên tinh hà năng lực, đây cũng là cái này chút Thánh Long bí cảnh cao tầng có thể độc bá Thánh Long bí cảnh ỷ vào. Thiên tinh hà lực lượng, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều đủ để trấn áp. Bọn họ khống chế thiên tinh hà, liền không sợ có người phản kháng bọn họ, ai dám phản kháng bọn họ liền có thể thôi động thiên tinh hà lực lượng tới tiến hành trấn áp. Hơn hết lần này, bọn họ lại là tính sai. tùy ý là bọn họ thôi động ngọc phù lực lượng, thế nhưng là thiên tinh hà lực lượng, lại là không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ai chúng ta không cách nào thôi động thiên tinh hà lực lượng? Vô số thánh long bí cảnh cao tầng đều là nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Cái này thiên tinh hà, thế nhưng là bọn họ thống ngự thánh long bí cảnh lớn nhất át chủ bài một trong. Nhưng bây giờ, tùy ý bọn họ như thế nào thôi động ngọc phù này bên trong lực lượng, thiên tinh hà lực lượng, đều không có chút nào giáng lâm. Phảng phất là cái này thiên tinh hà lực lượng, triệt để biến mất như thế. Khống chế không được thiên tinh hà lực lượng. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút hoang vu thánh long bí cảnh cao tầng, khỏe miệng hiện ra mấy điểm ý cười đường. Vậy liền để các ngươi đến xem, thiên tinh hà lực lượng A. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên tại cái này thiên tinh hà bên trong, lại là quần quận linh lực ngưng tụ mà ra, hóa thành sóng biển, lao nhanh mà ra. Thấy cảnh này, những thánh long bí cảnh đó cao tầng sắc mặt, vốn đang là vô cùng vui sướng, thế nhưng là sau một khắc, bọn họ sắc mặt lại là cứng đờ. Cái này thiên tinh hà ngưng tụ linh lực biến thành vì sóng biển, hàng lâm xuống, lại là không có chút nào hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi, ngược lại là hướng về những thánh long bí cảnh đó cao tầng lao nhanh mà đi. Sở Phong Miên tại đối phó cái này nguyên ra ba người thời điểm, một bên khác cũng là một mực tại thôi động thôn thiên bí thuật, tại thôn phệ cái này thiên tinh hà lực lượng. Bây giờ Sở Phong Miên đã là nắm trong tay thiên tinh hà hạch tâm, có thể nói hiện tại cái này thiên tinh hà, đã là rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này chút ngọc phù, bất quá là câu thông thiên tinh hà công cụ thôi, nếu là thiên tinh hà là vật vô chủ, cái này chút thánh long bí cảnh cao tầng còn có thể khống chế một hai. Nhưng bây giờ thiên tinh hà đã rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia bọn họ như thế nào vận dụng ngọc phù này lực lượng, đều không thể thôi động thiên tinh hà lực lượng. Cái này chút thánh long bí cảnh cao tầng, mượn nhờ thiên tinh hà lực lượng, không biết là diệt sát bao nhiêu địch thủ, long thiên tuyệt thực lực như thế, đều bị bọn họ ép tới không thở nổi, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì thiên tinh hà lực lượng. Sở Phong Miên thu lấy khống chế thiên tinh hà, không khác là rút tuổi dưới đáy nổi, không có thiên tinh hà, vẹn vẹn là như thế một đám cựu kiếp cổ đế, ở trong mắt Sở Phong Miên hơn hết đều là sâu kiến bình thường. Chết đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia thiên tinh hà chính là nghe lệnh, hướng về những thánh long bí cảnh đó cao tầng oanh kích mà đi. To lớn lực lượng, muốn thanh tất cả mọi người đều cho cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, tất cả thánh long bí cảnh cao tầng đều bị thiên tinh hà lực lượng cuốn vào trong đó. Cái này thiên tinh hà lực lượng, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có thể diệt sát. Huống chi là cái này chút cựu kiếp cổ đế. Bọn họ có thể trở thành thánh long bí cảnh cao tầng, cũng là bởi vì có thể mượn nhờ ngọc phù lực lượng khống chế thiên tinh hà. Hiện tại thiên tinh hà rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bọn họ vậy đã mất đi lớn nhất ỷ vào, bây giờ bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong, căn bản là không cách nào phản kháng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, vô số bóng người tại cái này thiên tinh hà bên trong đều là đột nhiên nổ bể ra tới. Tại thiên tinh hà lực lượng phía dưới, một chút thực lực hơi yếu cao tầng, thân thể đều bị vô tình nghiền nát. Bọn họ tinh huyết thông qua thiên tinh hà, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành Sở Phong Miên lực lượng một bộ điểm. Mấy chục vị cao tầng đã vẫn lạc tại cái này thiên tinh hà bên trong. Vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thiên tinh hà ngươi cũng dám đánh cắp? Nghiệt xúc, nghiệt trướng. Sở Phong Miên, ngươi dám dạng này đối phó chúng ta? Chúng ta là Thánh Long Bí cảnh cao tầng, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo a? Thánh Long Tông quả nhiên đều là ma đầu. Đều là ma đầu, ta hận a, vì sao không sớm một chút hủy Thánh Long Tông? Sở Phong Miên, ngươi thả qua ta, buông tha ta. Ta rốt cuộc sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Sở Phong Miên, ngươi nhanh chóng buông tha ta. Sư phụ ta thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ngươi dám giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô số trong thanh âm, có gầm thét, có uy hiếp, có xin tha thứ, liên tiếp. Cái này chút dãy rùa tại thiên tinh hà bên trong Thánh Long Bí cảnh cao tầng, đều thi triển ra hết thảy thủ đoạn, muốn từ trong đó đào thoát. Nhưng tại thiên tinh hà khống chế phía dưới, một người vậy đừng muốn chạy trốn. Sở Phong Miên nghe cái này vô số tiếng kêu to, sắc mặt vô cùng băng lãnh, không quản là uy hiếp, cầu xin tha thứ, hôm nay Sở Phong Miên một cái đều không có tính toán buông tha. Cái này chút Thánh Long Bí cảnh cao tầng, đều đã mục nát, từ bọn họ dám đối phó Sở Phong Miên một ngày lên, cái này diệt vong chính là đã chú định. Không giết bọn họ, các loại Sở Phong Miên nhập chủ Thánh Long Bí cảnh về sau, bọn họ chính là lớn nhất trở ngại, loại độc này liệu, Sở Phong Miên nhất định phải một hơi thanh sạch sẽ. Sở Phong Miên nhìn trước thiên tinh hà bên trong, trước đó mở miệng uy hiếp Sở Phong Miên người, chính là cái kia Ngộ Kiếm Đường La Kiếm cổ đế, liền là hắn một mực tại uy hiếp Sở Phong Miên. Sư phụ ngươi nửa bước thiên nhân cảnh. Vừa lúc,

ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy điểm ngạc nhiên, cái này thiên tinh hà, thế mà rơi vào những người khác trong tay. Phải biết cái này thiên tinh hà, thế nhưng là từ cực kỳ cổ lao thời đại bên trong, liền làm Thánh Long bí cảnh thủ hộ thần, thấp hơn quá vô số ngoại địch. Hiện tại lại là bị những người khác thu lấy. Bất quá là một cái cựu kiếp cổ đế thôi, thế mà làm các ngươi chật vật như vậy, một đám rác rưởi. Cái kia tinh la kiếm tổ đánh giá Sở Phong Miên một chút, lạnh hư một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng về thiên tinh hà bên trong chúng nhân bắt tới. Hắn vậy nhìn ra được, cái này chút khốn nhập tại thiên tinh hà bên trong Thánh Long bí cảnh cao tầng, đều đã là nhanh muốn tới một loại tình trạng kiệt sức trình độ. So với giết Sở Phong Miên, cứu người ưu tiên. Ngay trước mặt ta, muốn cứu người. Cũng không tránh khỏi thật không có có đem ta để ở trong mắt đi. Sở Phong Miên khép cười một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra, một trường này ngăn cản tại cái kia tinh la kiếm tổ đánh ra lòng bàn tay trước mặt. Hai trường chạm vào nhau, cái này tinh la kiếm tổ bàn tay đều là bị buộc lui ra ngoài. Thủy tổ chính thức. Cái này tinh la kiếm tổ ánh mắt bên trong lóe ra mấy điểm kinh ngạc, liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lực lượng. Sở Phong Miên đã là đem thủy tổ chính thức trước hai thức hoàn toàn dung hội quán thông, hắn một trường một chỉ ở giữa đều là ẩn chứa hoàn chỉnh thủy tổ chín thức lực lượng. Không câu nệ tại làm việc, tiện tay một kích, cũng đủ để bộc phát ra thủy tổ chín thức uy năng. Trách không được La Kiếm hội chết tại trong tay ngươi, quả nhiên có chút môn đạo, hơn hết tiểu gia hỏa, ngươi liền ỷ vào điểm ấy kỳ ngộ, liền dám cùng Thánh Long bí cảnh là địch. Quá mức không tự lượng sức. Tinh La Kiếm tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt băng lánh nói ra: "Nệ tình ngươi đã từng là Thánh Long bí cảnh đệ tử phân thượng, hiện tại quỳ xuống, ta không giết ngươi." Tinh La Kiếm tổ trong giọng nói, như là tại bố thí cái này Sở Phong Miên. Lấy hắn nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, đủ để nhìn xuống hết thảy đế tôn cảnh, bất luận cái gì đế tôn cảnh, đều khó có khả năng cùng nửa bước thiên nhân cảnh chỗ chống lại. Sở Phong Miên nghe được cái này Tinh La Kiếm tổ lời nói, khóe miệng đột nhiên xuất hiện ra mấy điểm quỷ dị ý cười. "Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi bây giờ quỳ xuống, chờ ta diệt Thánh Long bí cảnh thời điểm, có thể lưu ngươi một cái mạng như thế nào?" Trước 1763, giết nửa bước thiên nhân cảnh. Tiểu tử này điên rồi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Giết. Tiểu tử này đã là nhập ma, là ma đầu. Nhất định phải tru sát mới được. Vậy ở thiên tinh hà bên trong vô số Thánh Long bí cảnh cao tầng, đều là điên cuồng hùng nói. Bọn họ hiện tại đều hận không giết được Sở Phong Miên, liền muốn nhìn xem Tinh La kiếm tổ giết một khắc. Nghiệt trướng, quả nhiên là nghiệt trướng. Không biết điều. Vậy ngươi liền đi cùng La kiếm chôn cùng A. Tinh La kiếm tổ lạnh giọng quát, trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận, trên thân sát ý hoàn toàn bộc phát ra. Lóa mắt kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, tại cái này Tinh La kiếm tổ trong lòng bàn tay, một thanh linh kiếm giữ tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này một thanh linh kiếm, bày biện ra một loại ngọc chất cảm giác, phía trên có điểm điểm tinh ngân, tựa như một đầu tinh hà bình thường. Cái này Tinh La kiếm tổ trong tay linh kiếm, cơ hồ tiếp cận tổ Long Chí Tôn kiếm phẩm chất. Bất quá là tiếp cận thuế biến trước đó tổ Long Chí Tôn kiếm. Hiện tại Sở Phong Miên hai thanh linh kiếm, tại trải qua vô số lần kỳ ngộ về sau, đã là hướng về cực đạo tiên binh chỗ thuế biến, vượt xa thiên cấp linh khí phong mang. Hơn hết dạng này một thanh linh kiếm, nếu như bị dung nhập vào thần thụ bên trong đi, vậy đủ để tăng thêm thần thụ không ít lực lượng. Chết cho ta. Tinh La kiếm tổ trong tay linh kiếm ra khỏi vỏ, lóa mắt kiếm quang vượt qua vô tận tinh hà, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Tinh La kiếm tổ thân là kiếm tu, chỉ có tay cầm linh kiếm một khắc, mới là hắn thực lực chân chính. Cái này một đạo kiếm quang, muốn so lên vừa mới Tinh La kiếm tổ tay không xuất thủ, mạnh mẽ trọn vẹn gấp 4-5 lần lực lượng. Lóa mắt mũi kiếm đủ để xé rách tinh hà, tinh không chấn động, loáng thoáng ở giữa, chung quanh nơi này tinh hà chi lực, đều bao phủ tại Tinh La kiếm tổ trong tay trên mũi kiếm. Cái này Tinh La kiếm tổ vận dụng kiếm thuật, cũng là cùng Cửu Huyền kiếm thuật tương tự, đủ để điều động vô tận tinh hà chi lực, tăng thêm mũi kiếm phong mang. Trung trung điệp điệp, ẩn chứa tinh hà chi lực kiếm quang, thẳng bức Sở Phong Miên mà tới. Kiếm là hảo kiếm, chỉ là kiếm thuật này, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua kiếm quang này, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, cái này Tinh La kiếm tổ kiếm đạo, nhất vừa mới thêm bước vào kiếm thần cảnh. Mặc dù không tệ, thế nhưng là đối một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc kiếm tu tới nói, vẫn là quá kém. Về phần cùng Sở Phong Miên so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Phá! Sở Phong Miên trong lòng bàn tay kiếm quang lấp lóe, tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ. Một kiếm nhắm ngay cái này Tinh La kiếm tổ đánh ra kiếm quang, chém giết mà đi. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang trên không trung giao phong cái này, trong một chớp mắt, cái này Tinh La kiếm tổ đánh ra kiếm quang chính là bị vô tình xé rách. Sức mạnh mạnh mẽ, càng là đem Tinh La kiếm tổ trực tiếp bức lui ra ngoài. Cái này, không có khả năng. Tinh La kiếm tổ bị bức lui. Tiểu tử này kiếm, làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái kia bị vây ở Thiên Tinh Hà bên trong một đám cao tầng, nhìn thấy Tinh La kiếm tổ bị bức lui, trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây chính là nửa bước thiên nhân cảnh cùng cựu kiếp cổ đế giao thủ, đã là không có bất kỳ cái gì lo lắng mới đúng, trong chớp mắt nên phân ra thắng bại. Nhưng bị bức lui người, lại là Tinh La kiếm tổ. Nộ kiếm đường kiếm thuật, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Hắn vốn còn muốn nhìn, cái này Thánh Long bí cảnh bên trong kiếm thuật, có hay không đáng giá dung nhập cựu vực kiếm thuật bên trong. Nhưng bây giờ từ cái này Tinh La kiếm tổ xem ra, căn bản không có bất kỳ cái gì kiếm thuật đủ để đáng ra dung nhập cựu vực kiếm thuật bên trong. Thân là lão tổ Tinh La kiếm tổ, tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, không gì hơn cái này, huống chi những người khác. Cuồng vọng. Nghe được Sở Phong Miên như thế khinh thị lời nói, cái kia Tinh La kiếm tổ cũng là bạo nộ rồi, từ trên người hắn, một cỗ huyết vụ ngưng tụ mà ra, lập tức chậm rãi tràn vào đến trên mũi kiếm. Lấy máu nhập kiếm. Cái này Tinh La kiếm tổ trong lòng bàn tay linh kiếm, đang tràn vào đến huyết dịch về sau, cũng biến thành đỏ bừng. Loại này huyết sắc phảng phất mới là Tinh La kiếm tổ trong tay linh kiếm chân chính tư thái. Nguyên lai là một thanh ma kiếm, lấy máu nhập kiếm. Tu luyện bực này bảng môn tà đạo. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Tinh La kiếm tổ trong tay linh kiếm biến hóa, ngược lại là nghĩ đến một loại cổ lão kiếm thuật. Lấy máu nhập kiếm, tương truyền tại cổ lão thời đại bên trong, có một cái kiếm tông, tên là Tế Huyết kiếm tông, chính là khai sáng một loại lấy máu nhập kiếm kiếm thuật. Đem mình tinh huyết dung nhập vào linh kiếm bên trong, đủ để thôi động linh kiếm bộc phát ra mấy lần lực lượng. Loại kiếm thuật này, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có lấy chí mạng thiếu hụt, chính là lấy máu nhập kiếm về sau, mỗi một lần thôi động kiếm thuật, chính là liền muốn hao phí đại lượng tinh huyết. Càng là mạnh mẽ nhân vật, ngưng tụ tinh huyết chỗ trả giá đắt vậy lại càng lớn. Loại này lấy máu nhập kiếm thủ đoạn, chỉ có thể là bảng môn tà đạo, tại cựu vực đã sớm thất truyền. Hiện tại lại là từ cái này Tinh La kiếm tổ trong tay thấy được. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta. Ta hao tổn tinh huyết đều muốn từ trên người ngươi cầm về. Cái kia Tinh La kiếm tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, hai mắt đỏ bừng, ẩn chứa vô tận sát ý. Giết! Tinh La kiếm tổ lại lần nữa xuất kiếm, nồng đậm mùi máu tươi cuốn tới. Lấy máu nhập kiếm, cái này Tinh La kiếm tổ mũi kiếm uy năng muốn so lên vừa mới, trọn vẹn mạnh mẽ mấy lần. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Bang môn tà đạo cuối cùng không phải chính đạo, tại chính thức kiếm đạo trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra vô cùng khinh thường thần sắc. Dù cho là ngàn vạn đạo kiếm quang, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém tới, Sở Phong Miên thân hình đều lâm nguy bất động, khi cái này ngàn vạn đạo kiếm quang sắp chém giết tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, mới đột nhiên động. Một dưới thân kiếm, tinh hà chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong, đánh ra kiếm quang, lập tức biến thành vạn trượng tinh hà. Cựu huyền tiên thuật thức thứ ba, tham lang. Vâng. Cái này Tinh La kiếm tổ đánh ra tất cả kiếm khí, đều bị cuốn vào đến vạn trượng trong tinh hà, bị vô tình chôn vùi. Chết cho ta. Ngay tại vô số không thể tin trong ánh mắt, cái này Tinh La kiếm tổ thân thể, đều bị cuốn vào đến vạn trượng trong tinh hà. Trong đó vô số kiếm khí, oanh kích trên người Tinh La kiếm tổ thân thể, đều bị vô tình nghiền nát. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cái kia Tinh La kiếm tổ thân thể bị nghiền nát, trong óc vẫn là không thể tin trước mắt cái này cùng hết thảy. Hắn nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả a, đối phó Sở Phong Miên chỉ là một cái cựu kiếp cổ đế, đây không phải là hẳn là dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể rơi xuống dạng này một bước hạ tràng? Chết đi. Sở Phong Miên nhưng lười nhác cùng cái này Tinh La kiếm tổ đang lãng phí bất luận cái gì miệng lưỡi, theo hắn tâm thần khẽ động, kiếm khí này trong tinh hà kiếm khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo, cái này Tinh La kiếm tổ thân thể bị vô tình rào sát. Hắn tinh huyết cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Còn có cái này Tinh La kiếm tổ linh kiếm, vậy đồng dạng bị dung nhập vào thần thụ bên trong đi, bị thần thụ thôn phệ. Lập tức Sở Phong Miên cảm giác được, thần thụ lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Chương 1764, Đại Thanh Thẩy. Thần thụ lực lượng tăng trưởng, đồng dạng truyền tới Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên cùng thần thụ lực lượng thuộc về đồng nguyên, thần thụ lực lượng càng mạnh, Sở Phong Miên thực lực vậy hội càng mạnh. Theo thôn phệ cái kia Tinh La kiếm tổ tinh huyết linh kiếm về sau, Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là tăng lên không ít, hắn cảnh giới đã là vô cùng tiếp cận cựu kiếp cổ đế đỉnh phong. Chỉ cần là Sở Phong Miên lại giết một cái nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thôn phệ này người tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực liền có thể chân chính bước vào cựu kiếp cổ đế đỉnh phong. Loại thực lực này tăng lên độ, quả thực là kinh thế hai tụ. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cứ như vậy bị Sở Phong Miên chém giết, cái kia chút vây ở Thiên Tinh Hà bên trong Thánh Long Bí cảnh cao tầng, từng cái đều đã là hủ chết. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong Miên đem cái này Tinh La kiếm tổ tinh huyết linh kiếm thôn vệ xong về sau, ánh mắt vừa nhìn về phía bọn họ tất cả mọi người đều là lạnh run run. Sở Phong Miên, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, vì ngươi làm việc, ủng hộ ngươi vì Thánh Long Bí cảnh chi chủ. Một tên Thánh Long Bí cảnh cao tầng tại Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua một khắc, phốc lập tức, quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, khẩn cầu xin khoan dung đường. Cái này chút Thánh Long Bí cảnh cao tầng, cho tới nay tại Thánh Long Bí cảnh bên trong, đều là cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên giết Tinh La kiếm tổ về sau, bọn họ từng cái trong lòng, đều cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên chỗ chống lại, bắt đầu cầu xin tha thứ. Sở Phong Miên tiện tay ở giữa liền là chém giết nửa bước thiên nhân cảnh Tinh La kiếm tổ, bọn họ cái này chút cựu kiếp cổ đế, chỉ sợ là tại Sở Phong Miên trước mặt, liền cùng sâu kiến đều không có gì khác nhau. Huống chi thiên tinh hà, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bọn họ quả thực là đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tuyệt không nói, ngươi vậy muốn sống. Đã từng ngươi nhưng truy sát quá ta nhiều lần, nếu như ta không phải có chỗ cơ duyên, sớm đã chết ở trong tay ngươi. Thanh Ngọc nghe được cái kia khẩn cầu xin khoan dung Thánh Long Bí cảnh cao tầng lời nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô biên, vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra. Người này âm hiểm vô cùng, quyết không thể thả. A, truy sát quá sư tỷ, vậy dĩ nhiên không thể thả, chỉ có một con đường chết, bất luận cái gì dám cùng Thánh Long Tông đối nghịch hơn người, hôm nay đều phải chết. Sở Phong Miên nghe được Thanh Ngọc lời nói, hừ lạnh một tiếng, Sở Phong Miên vậy thân là Thánh Long Tông đệ tử, đương nhiên là muốn vì Thánh Long Tông chút cơn giận. Sở Phong Miên chợt nhìn nói với Thanh Ngộng. Sư tỷ, liền từ ngươi xem một chút, ai đã từng lấn ép qua, đối phó quá Thánh Long Tông, ngươi liền giết chết hắn, dù sao Thánh Long Bí cảnh ngày sau cũng không cần đám rác rưởi này. Tốt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thanh Ngộng sắc mặt đại hỉ, vậy không phỏng đoán, lập tức bước vào đến Thiên Tinh Hà bên trong. Hiện tại Thiên Tinh Hà bị Sở Phong Miên khống chế, tự nhiên sẽ không tổn thương đến Thanh Ngộng. Chỉ gặp Thanh Ngộng ánh mắt đảo qua, một chút chính là đã nhìn thấy mấy tên e ngại cao tầng. Mấy người các ngươi, chết. Siêu. Thanh Ngộng trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo thanh mang, chém giết tới, cái kia mấy tên cao tầng, đều là bị vô tình chém giết. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Thanh Ngộng ánh mắt đảo qua chỗ, chính là ngưng tụ ra một đạo thanh mang, một liền chém giết hơn 10 người cao tầng. Những cao tầng này, cơ hồ đều là Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông xuất thân đệ tử, cái này hai đại tông môn, là Thánh Long Tông số 1 cựu địch. Thanh Ngộng đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Đáng chết. Tiểu tử này sẽ không bỏ qua cho chúng ta liều mạng với ngươi. Mấy tên Thánh Viện Tông cao tầng, tụ tập ở cùng nhau, ngay tại Thanh Ngộng đi qua một khắc, đột nhiên tích góp được một cố lực lượng, liên hợp xuất thủ. Cái này mấy tên cao tầng, nhưng đều là cựu kiếp cổ đế, liên thủ phía dưới uy năng, không thể coi thường. Ở trước mặt ta, cũng dám làm càn. Nhưng bọn họ vừa mới xuất thủ, Thiên Tinh Hà bên trong, một cố càng thêm mạnh mẽ lực lượng chính là Giáng Lâm, vô tình nghiền nát bọn họ liên thủ lực lượng. Lập tức Thanh Ngộng cầm trong tay thanh mang chém giết tới, cái kia mấy tên Thánh Viện Tông cao tầng đều bị chém giết. Mùi máu tươi tràn ngập. Loại này thủ đoạn thiết huyết, để cái khác những Thánh Long Bí cảnh đó cao tầng không còn có dám phản kháng, đều là đau khổ cầu khẩn cái này. Hơn hết Thanh Ngộng xuất thủ, lại là không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ cần là đã từng lấn ép qua, đối phó quá Thánh Long Bí cảnh cao tầng, đều bị toàn bộ chém giết. Mấy phút đồng hồ sau, các loại Thanh Ngộng dừng tay một khắc, Thiên Tinh Hà bên trong hết thể chỉ còn lại có 3 tên cao tầng. Cái này 3 tên cao tầng, đều là Ngũ Linh Tông đệ tử xuất thân, chỉ có bọn họ không có xuất thủ đối phó quá Thánh Long Tông. Rất tốt, 3 người các ngươi, ngày sau chỉ cần là an tâm làm việc cho ta, các ngươi có thể tiếp tục trưởng quản Thánh Long Bí cảnh, hơn hết phải nhớ đến, ngày sau hết thể nhất định phải lấy Thánh Long Tông vi tôn. Sở Phong Miên vung tay lên, giải khai Thiên Tinh Hà bao phủ, đem Thiên Tinh Hà thu lấy bắt đầu, lập tức nhìn về phía cái này còn lại 3 người mở miệng nói. Vâng. Vâng. Ba người này, sớm đã là bị Sở Phong Miên thủ đoạn thiết huyết hù dọa, vội vội vàng vàng hồi đáp, sau đó cung kính đi theo tại Sở Phong Miên sau lưng, như là một bức nghe lời thần tử bộ dáng. Ba người bọn họ hiện tại trong lòng cũng là vô cùng thanh tỉnh, lúc trước không có đối phó quá Thánh Long Tông, hiện tại mới có thể sống sót. Ba người bọn họ hiện tại trong lòng đều biết, kể từ hôm nay, Thánh Long Bí cảnh chỉ sợ là muốn biến thiên. Thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên tinh vực, đều muốn biến thiên. Sư tỷ, đi thôi, đi trước diệt trừ Lục Tuyệt Tông, kể từ hôm nay, Lục Tuyệt Tông chính là không tồn tại nữa. Sở Phong Miên nhìn xem Thanh Ngộng, mở miệng nói. Thánh Long Bí cảnh những cường giả khác, cũng đều là giấu ở thánh địa trong đi.

cuối cùng vậy liền biến thành ngàn mét, m, lớn nhỏ, bị Sở Phong Miên đồng dạng thu vào không giới bên trong đi. Đi, đi kế tiếp. Hủy diệt Lục Tuyệt Tông về sau, Sở Phong Miên đều không quay đầu lại đi nhìn một chút, thân hình hắn chớp động, từ Lục Tuyệt Tông bên trong lúc này biến mất. Như thế đồng thời, Thánh Long Bí cảnh bên trong, đã là đưa tới chấn động mạnh. Lục Tuyệt Phong, thế mà sụp đổ. Trong đó linh tuyển, đều bị người thu lấy đi, đây quả thực là nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1767, hạ một cái Thánh Viện Tông. Đối với Thánh Long Bí cảnh bên trong, đã là đưa tới sóng to gió lớn. Cái này tứ tông một trong Lục Tuyệt Tông, cứ như vậy hủy. Cho dù là năm đó Sở Phong Miên hủy diệt chấp pháp đường thời điểm, đều không có như thế làm cho người chấn kinh quá. Tứ tông thực lực, thế nhưng là xa tám đường. Lục Tuyệt Tông mặc dù thân là tứ tông cuối cùng, nhưng thực lực tổng hợp, so với tám đường cộng lại còn muốn cường hoành hơn, hiện tại vô thanh vô tức ở giữa, ngay cả Lục Tuyệt Phong đều bị người phá hủy. Thánh Long Bí cảnh, muốn biến thiên. Rất nhiều Thánh Long Bí cảnh đệ tử, đều là tự lẩm bẩm. Một bên khác, Sở Phong Miên thân hình, rời đi Lục Tuyệt Tông về sau, chính là trực chỉ Thánh Viện Tông mà tới. Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông cái này hai đại tông môn, là đã từng Thánh Long Tông hai đại cựu địch. Diệt Lục Tuyệt Tông về sau, kế tiếp đến phiên, chính là Thánh Viện Tông. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, trong chốc lát đi tới Thánh Viện Phong trước. Bây giờ Thánh Viện trên đỉnh Hộ Sơn đại trận, sớm đã là toàn bộ mở ra, biến thành từng đạo bình chướng, bao phủ tại toàn bộ Thánh Viện Phong. Sở Phong Miên tại Diệt Lục Tuyệt Tông về sau, vô số người đều hiểu, lần này Sở Phong Miên xuất thủ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không hội vẹn vẹn chỉ là vì một cái Lục Tuyệt Tông. Sở Phong Miên đứng tại Thánh Viện Phong trên bầu trời, nhìn xem phía dưới cái kia chút nghiêm trận lấy đợi Thánh Viện Tông đệ tử, khoe miệng lộ ra băng lánh dáng tươi cười mở miệng nói. Cùng Lục Tuyệt Tông như thế, Thánh Viện Tông hôm nay cũng không có tại tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết, tất cả Thánh Viện Tông đệ tử, không muốn chết, ra ngoài quỳ xuống, nếu như không thần phục, chính là chết. Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng, truyền tới phía dưới Thánh Viện Tông các đệ tử trong hai. Câu nói này, đã không phải là Sở Phong Miên lần thứ nhất nói. Trước đó Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, còn có người hoài nghi tới Sở Phong Miên nói tới. Nhưng bây giờ mắt thấy lấy Sở Phong Miên đã là đem Lục Tuyệt Tông cho triệt để hủy diệt, ngay cả Lục Tuyệt Phong bên trong linh tuyển đều bị Sở Phong Miên mạnh mẽ quất lấy ra về sau, lại vậy không có bất kỳ người nào hoài nghi Sở Phong Miên lời nói. Mặc dù Thánh Viện Tông nội tình, muốn xa Lục Tuyệt Phong, loan thoáng ở giữa Thánh Viện Tông đã là Thánh Long Bí cảnh đệ nhất đại tông, không phải lời nói, Thánh Viện Tông cũng không có dám cùng Thánh Long Tông đi tranh đoạt vô liếng. Nhưng Sở Phong Miên đã là diệt Lục Tuyệt Tông, vậy cũng chưa chắc không thể diệt Thánh Viện Tông. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, vô số Thánh Viện Tông đệ tử trong lòng đều đã không có nắm chắc bao nhiêu tức giận, có ít người đều đang đánh cái này chống lui quân. Sở Phong Miên, ngươi không cần ở nơi nào phách lối, ngươi dám can đảm tiến đánh Lục Tuyệt Tông sự tình, ta đã chuyển tới Thánh Địa, đợi đến Thánh Địa trong cường giả đã đến, liền là ngươi diệt vong ngày. Ngươi đã chưa được mấy canh giờ có thể sống, còn dám tới phách lối. Ngay tại cái này chúng nhân do dự thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Thánh Viện Phong chỗ sâu, một tôn bóng dáng, chậm rãi đi ra, đây là một tôn lão giả. Cái này một tôn lão giả, người mặc long bào, đầu đội bảo quan, bước ra một bước một khác, hùng hậu thiên địa chi lực, đều dáng lâm. Vô số Thánh Viện Tông đệ tử, nghe được lão giả này mở miệng một khắc, phảng phất trong lòng bất an đều hóa giải. Đều nguyên. Không nhà lão tổ tông, Thánh Viện Tông Thái Thượng trưởng lão. Có chút vây xem Thánh Long Bí cảnh đệ tử, đã là nhận ra lão giả này thân phận, Thánh Viện Tông Thái Thượng trưởng lão, không nhà lao tổ tông, đều nguyên. Cái kia vô đạo, chính là không nhà đệ tử, không nhà tại toàn bộ Thánh Long Bí cảnh bên trong, đều tính cả là xếp hàng trên đại gia tộc. Theo đều nguyên hiện thân, từ sau lưng của hắn, lại là mấy đạo bóng dáng, đi theo hiện thân, đều là một chút trung niên nhân. Mấy vị này trung niên nhân trên thân khí tức, cũng vô cùng mạnh mẽ, đều không ngoại lệ. Đều là cửu kiếp cổ đế. Mà cái kia đều nguyên thực lực, càng là đạt đến một loại vô cùng tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, cùng đã từng vô đạo so sánh, đều không chút thua kém. Mấy vị cửu kiếp cổ đế đã đến, để Thánh Viện Tông đệ tử tâm cũng là an định không ít. Không nghĩ tới còn có mấy cái cá lọt lưới. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua cái này không nhà mấy người, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là Thánh Long Bí cảnh bên trong cửu kiếp cổ đế, đều đã bị Sở Phong Miên giết hết. Hiện tại xem ra ngược lại là có mấy đầu cá lọt lưới. Hơn hết mấy cái cựu kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy cùng không có như thế, Sở Phong Miên muốn tiêu diệt Thánh Viện Tông, vẹn vẹn bằng vào mấy cái này cựu kiếp cổ đế, cũng muốn ngăn lại Sở Phong Miên, quả thực là đang nằm mơ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ nhanh lên ngẫm lại nên ứng đối ra sao Thánh Địa đã đến cường giả đi, lấy ngươi tội nghiệt, cho dù chết đều chết tiện nghi ngươi. Cái kia đều nguyên, nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ ra mấy phút giây hung ác nụ cười nói. Thánh địa đã đến cường giả. Sở Phong Miên nghe được đều nguyên lời nói, cười ha hả đường. Làm sao, ngươi cho rằng thánh địa cường giả đã đến, liền có thể cứu Thánh Viện Tông. Hôm nay ai đến, Thánh Viện Tông đều phải diệt vong. Các ngươi không người nhà, hiện tại quỳ trên mặt đất tự vận, ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây, không phải đợi đến Thánh Viện Tông bị phá ngày, các ngươi ngay cả toàn thây đều lưu không đến. Sở Phong Miên vừa nói, cái khác vây xem vô số Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, đều là chấn động vô cùng. Thánh Long Bí Cảnh cường giả chân chính, đa số đều là tại Thánh Địa Trong, đóng dự đến Thánh Long Bí Cảnh bên trong, chỉ có mẹo con 2-3 con. Bọn họ đã là kiến thức Sở Phong Miên khoa trương, nhưng nghe được câu này, vẫn là hù dọa không ít người, trong Thánh Địa cường giả, Sở Phong Miên đều không để ý. Tại trong Thánh Địa, thế nhưng là ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh giới cường giả, đều có tồn tại, hiện tại Sở Phong Miên đều không để ý. Sự hung hăng này, từ Sở Phong Miên trong miệng nói ra, lại là không có người cảm thấy Sở Phong Miên là đang hư trương thanh thế. Sở Phong Miên đã là đem hắn nói chuyện qua, từng cái đổi lấy. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Đều nguyên trên mặt vô cùng phẫn nộ, lập tức vung tay lên đường. Đem hộ sơn đại trận lực lượng toàn bộ thôi động. Ầm ầm. Thánh viện trên đỉnh hộ sơn đại trận lực lượng, đã là lương thôi động đến cực hạn, từng đạo cổ lão đường vân tại thánh viện trên đỉnh chảy xuôi. Rất nhiều đường vân, hợp thành từng đạo cấm chế trận pháp. Một cái tông môn hộ sơn đại trận, là dễ dàng nhất nhìn ra trong đó nội tình địa phương. Vẹn vẹn là nhìn, cái này thánh viện tông hộ sơn đại trận, liền muốn càng Lục Tuyệt tông hộ sơn đại trận vô số lần. Cả hai mặc dù cùng là tứ tông một trong, nhưng là vậy có cực điểm chênh lệch. Cái này hộ sơn đại trận hoàn toàn thúc động, ẩn chứa trong đó loại sức mạnh, để cửu kiếp cổ đế cũng không dám đi tiến đánh, lực phản, cho dù là cửu kiếp cổ đế đều không chịu nổi. Hộ sơn đại trận lực lượng bị hoàn toàn thôi động. Cái kia đều nguyên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười nhìn hướng Sở Phong Miên. Hắn cũng biết Sở Phong Miên thực lực, cũng không phải bình thường cựu kiếp cổ đế, cho nên hắn vậy không có tính toán tới cùng Sở Phong Miên liều mạng, mà là tại lựa chọn kéo dài. Chỉ cần là kéo dài đến thánh địa trong cường giả đã đến, chính là Sở Phong Miên tận thế. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào có thể hủy Thánh Viện Tông? Một tên không nhà cựu kiếp cổ đế, khinh thường nhìn về phía Sở Phong Miên một chút, khiêu khích nói ra. Chương 1768 Một lưới đánh tan. Cái này Thánh Viện Tông hộ sơn đại trận, đủ để tiếp nhận mấy vị cựu kiếp cổ đế liên thủ hoành kích. Tại cái này hộ sơn đại trận bảo hộ phía dưới, cái này không nhà cựu kiếp cổ đế, không có sợ hãi. Tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là có năng lực liền trực tiếp giết ta à, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thánh Viện Tông không nắm chắc nội hàm. Đợi đến Thánh Địa cường giả giáng lâm một khắc, liền là ngươi tử kỳ, coi là đạt được chút nho nhỏ cơ duyên, liền có thể hủy diệt chúng ta Thánh Viện Tông. Đơn giản mơ ngộng hão huyền. Cái kia không nhà cổ đế lại là mở miệng châm chọc nói. Liền cái này nho nhỏ hộ sơn đại trận, cũng muốn ngăn cản ta. Đơn giản buồn cười, phá vỡ cho ta. Sở Phong Miên căn bản lười nhác trả lời cái kia không nhà cổ đế lời nói, quát lạnh một tiếng, đột nhiên Sở Phong Miên trong tay tổ long chí tôn kiếm một kiếm ra khỏi vỏ. Lóa mắt mũi kiếm, bao phủ tại toàn bộ thánh viện trên đỉnh. Sở Phong Miên xuất thủ. Vô số thánh long bí cảnh đệ tử đều đem ánh mắt nhìn lại đây, chú ý đến cái này mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Chỉ gặp cái kia một đạo mũi kiếm, chạm tại thánh viện trên đỉnh một khắc, từ thánh viện tông chỗ sâu nổi lên từng đạo cổ lão đường vân, những đường vân này ngưng tụ mà ra, biến thành hơn ngàn tầng trận pháp, ngăn cản tại mũi kiếm phía trước. Cái này hơn ngàn tầng trận pháp, cơ hồ đều là lịch đại thánh viện tông sinh ra mà ra cường giả, bố trí tới. Thánh viện tông bên trong sinh ra cường giả vô số, những cường giả này đều đem mình lực lượng, gia trì tại thánh viện tông hộ sơn đại trận bên trên. Hiện tại cái này hộ sơn đại trận cơ hồ tương đương tại trải qua hơn ngàn vị cổ đế gia trì, trong đó lực phòng ngự có thể xưng nghịch tiên. Oanh! Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng, chẳng tại cái này vô số trận pháp phía trên, chỉ là bạo phát ra từng đợt kịch liệt tiếng vang, nhấc lên một trận gọn sóng, lại là không có đem những trận pháp này đánh vỡ. Thánh Viện Tông, không hổ là Thánh Viện Tông, nội tình chi sâu, xác thực không thua gì Thánh Long Tông, cái này Sở Phong Miên vẫn là quá tự đại, coi là diệt một cái Lục Tuyệt Tông, liền có thể diệt Thánh Viện Tông. Nhưng Thánh Viện Tông nội tình, xa hoàn toàn không phải Lục Tuyệt Tông có thể so sánh. Xem ra hôm nay tiểu tử này muốn cắm, hắn ngay cả Thánh Viện Tông phòng ngự đều không thể đánh vỡ, đợi đến Thánh Địa cường giả đã đến, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Từng tôn che giấu cường giả, nhao nhao nghị luận nói chuyện với nhau đường. Thánh Long Bí cảnh tám đường thế lực, mặc dù kém xa tứ tông, nhưng là tại vài vạn năm thời gian bên trong, cũng là bồi dưỡng được riêng phần mình cường giả. Giống như là cái kia chấp pháp đường bên trong, chói mắt nhất pháp lý cổ đế, nhưng chính là sắp bước vào nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật mạnh mẽ. Tám đường bên trong, mặc dù đứng hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư Vạn Long Đường, Ngộ Kiếm Đường, Chấp Pháp Đường, đều đã bị Sở Phong Miên trọng thương. Nhưng là tám đường thứ nhất Võ Bá Đường, lại là một mực chưa từng hiện thân quá. Đương nhiên còn có Trảm Quỷ Đường, Hướng Tu Đường các loại đường khẩu cường giả. Cái này chút tám đường cường giả, tụ tập lại, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tám đường vô số cường giả, đều tụ tập tại Thánh Viện Tông phụ cận, chuẩn bị nhìn một trận chiến này kết quả, nếu như Sở Phong Miên cường thế vô địch, quét ngang Thánh Long Bí Cảnh, bọn họ vậy chọn thần phục Sở Phong Miên lấy tự bảo vệ mình. Nhưng nếu như Sở Phong Miên không phải Thánh Long Bí Cảnh đối thủ, vậy hôm nay sự tình, cũng chỉ là nháo kịch thôi. Lúc đầu vô số cường giả, còn đều đang quan sát cái này, thế nhưng là thấy cảnh này, một chút người chính là dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này xuất thủ tương trợ Thánh Viện Tông lời nói, đợi đến ngày sau Thánh Long Tông bị trừ, Thánh Viện Tông vi tôn thời điểm, hiện đang giúp đỡ Thánh Viện Tông người đều đủ để đạt được chỗ tốt to lớn. Sở Phong Miên, ngươi lòng lang dạ thú, dám can đảm tiến đánh đồng môn, đã là phạm phải thao thiên tội nghiệt, ta mặc dù không phải Thánh Viện Tông đệ tử, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ ngươi như thế hành vi. Siêu. Một đạo bóng dáng, đột nhiên giáng lâm, hướng về cái kia Thánh Viện Phong phương hướng bay đi, giáng lâm tại Thánh Viện trên đỉnh, cùng Thánh Viện Tông đệ tử đứng chung một chỗ. Là Trảm Quỷ Đường Thái Thượng trưởng lão Nanh Đoạn. Nhìn thấy cái này đột nhiên hiện thân bóng người, một chút người tự lẩm bẩm. Xem ra tám đường người muốn trợ giúp Thánh Viện Tông tới đối phó Sở Phong Miên. Đó là tự nhiên, cái này Sở Phong Miên dù sao một thân một mình, liền xem như tăng thêm Thánh Long Tông người, vậy hơn hết mèo còn hai ba con thôi, tại toàn bộ Thánh Long bí cảnh, không tính cái gì, hiện tại xuất thủ tương trợ Thánh Viện Tông, tương lai có chỗ cực tốt, cái này tám đường người, tự nhiên sẽ ra tay. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử mở miệng nói, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Ngươi nhìn. Siêu. Siêu. Theo Nanh Đoạn hiện thân, lại có mấy đạo thân ảnh, từ đằng xa bay lại đây, đều không ngoại lệ, đều là giáng lâm tại Thánh Viện Tông bên trong. Đó là Võ Bá Đường Thái Thượng trưởng lão, Bá Tư. Còn có Hướng Tu Đường Bạch Sơn cổ đế. Càng ngày càng nhiều bóng dáng hiện thân, cái kia chút trước đó còn tại bảo trì trung lập, quan sát song phương thế cục tám đường cường giả. Rất nhiều đều là gia nhập vào Thánh Viện Tông bên trong. Đa tạ chư vị tương trợ, các loại tiêu diệt tiểu tử này cùng Thánh Viện Tông hai cái này tông môn nghiệt chướng về sau, không thể thiếu chư vị chỗ tốt. Cái kia không nhà đều nguyên, nhìn thấy đã đến chúng nhân, nhìn xem Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể chống lại toàn bộ Thánh Long bí cảnh, không khỏi quá ngây thơ rồi chút, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, là ngươi đường sống duy nhất. Một đám người ô hợp, gà đất chó sành, liên hợp lại cùng nhau. Thì thế nào? Sở Phong Miên nhìn thấy tụ tập lại chúng nhân, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ băng lãnh đường. Đã đều tới, cái kia vừa lúc vậy miễn cho ta từng cái đi tìm, hôm nay Thánh Viện trên đỉnh người, đều phải chết. Hừ, tiểu xuất sinh, ngươi không cần ở chỗ này nói mạnh miệng, ngươi trước phá vỡ cái này hộ sơn đại trận lại nói. Mới mở miệng nịa mai cái kia không nhà cổ đế, lại lần nữa lên tiếng châm chọc nói. Cứ như vậy một nho nhỏ hộ sơn đại trận, ngươi cho rằng thật có thể ngăn cản được ta. Ta bất quá là muốn đem những phế vật kia đều dẫn dụ đi ra thôi, đã đều đi ra, vậy các ngươi liền có thể chết. Đột nhiên ngay tại mở miệng một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức, nghiễm nhiên ở giữa đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trùng thiên kiếm ý từ Sở Phong Miên phía sau buộc phát ra. Quần quận kiếm ý, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, từ tổ long chi tôn trên thân kiếm, càng là bốc cháy lên một cỗ không màu hỏa diễm. Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Phá cho ta. Ầm ầm. Đồng dạng là mũi kiếm. Thế nhưng là đạo này mũi kiếm lực lượng, lại là so với vừa mới, muốn cường hoành mấy chục lần. Sở Phong Miên thanh âm rơi sau một khắc, ầm ầm. Lưỡi kiếm kia cũng theo đó chạm tại hộ sơn đại trận phía trên. Ngàn tầng trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, lần này, đột nhiên cái kia ngàn tầng trận pháp phía trên, đều là bốc cháy lên một loại không màu hỏa diễm. Từng đạo trận pháp, tại cái này không màu hỏa diễm phía dưới, đều bị vô tình thiêu đốt hầu như không còn. Hộ sơn đại trận cũng tốt. Phía trên vô số cổ lão đường vân cũng tốt, tại cái này không màu hỏa diễm trước mặt, đều chỉ có bị thiêu đốt phần. Toàn bộ hộ sơn đại trận, đều tại sụp đổ, trong đó vô số trận nhãn, đều bị đốt thiêu thành cho tàn. Giang giác. Theo một đạo thanh thúy thanh âm, cái này Thánh Viện trên đỉnh hộ sơn đại trận, vỡ tan ra một cái vết rách, sau đó càng là như là liên tiếp không ngừng bắt đầu vỡ vụn, trong chốc lát, hộ sơn đại trận sụp đổ. Chương 1769, Thánh Viện Tông toàn diện. Cái này hộ sơn đại trận sụp đổ cảnh tượng, rơi vào đến ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt, mỗi người trong ánh mắt, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin thần sắc. Cái này Thánh Viện Tông hộ sơn đại trận, cứ như vậy sụp đổ. Làm sao có thể?

bọn họ không nhà đệ tử chết đi, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng trên người hắn dù cho là có mạnh hơn hận ý, bây giờ lại không cách nào tổn thương Sở Phong Miên một phân một hào. Đáng tiếc các ngươi không có có cơ hội, chết hết đi. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt, vô tình mở miệng nói. Nửa phút thời gian, thánh viện trên đỉnh đã là hoàn toàn yên tĩnh, không còn có một chút xíu thanh âm. Tại thánh viện trên đỉnh đã là không có một chút xíu sinh cơ, tất cả võ giả yêu thần toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Cái kia chút trên quảng trường Quỳ Lục Tuyệt Tông đệ tử thấy cảnh này, nhưng trong lòng đều là vô cùng may mắn, bọn họ vẫn là lựa chọn thần phục Sở Phong Miên. Không phải lời nói, một màn này liền là thuộc về bọn họ. Còn có một số không có xuất thủ tương trợ thánh viện tông tám đường cường giả, cũng là trong lòng may mắn vô cùng. Hơn hết nhiều người hơn, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, chính là chỉ có sợ hãi, loại này thủ đoạn thiết huyết, đã là chấn nhiếp tất cả mọi người. Toàn bộ Thánh Long Bí cảnh bên trong, lại cũng không có người dám cùng Sở Phong Miên là địch. Thánh viện tông từ Thánh Long Bí cảnh bên trong xóa tên, cái này Thánh viện phong, vậy không cần phải tồn tại. Sở Phong Miên nhìn xem Thánh viện phong, bước ra một bước, đi tới Thánh viện trên đỉnh, thôi động Chiến Long chi trảo, trực tiếp hướng về Thánh viện phong dưới nền đất đột nhiên thu lấy mà đi. Cái này Thánh viện tông dưới nền đất linh tuyển, cũng là Sở Phong Miên tất yếu chi vật. Đem cái này linh tuyển thu lấy, Thánh viện tông chính là không còn có phục tông khả năng, với lại cái này linh tuyển cũng có thể dung nhập kiếm nguyên giới bên trong, vì kiếm đạo môn đệ tử sử dụng. Kiếm nguyên giới là Sở Phong Miên hang ổ, Sở Phong Miên đương nhiên phải thật tốt kinh doanh. Cái này Thánh viện tông dưới nền đất linh tuyển, so với Lục Tuyệt phong dưới nền đất linh tuyển, ẩn chứa cấm chế trận pháp còn muốn càng nhiều, hơn hết tại thôn thiên trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Chương 1770, bố trí bẫy dập. Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, bao phủ tại Thánh viện tông dưới nền đất linh tuyển phía trên. Không đủ nửa phút thời gian, cái này linh tuyển phía trên cấm chế liền đã vỡ vụn hơn phân nửa. Sở Phong Miên chợt ngưng tụ linh lực, thôi động Chiến Long chi trảo, cái này linh tuyển bắt đầu từ trong lòng đất, cũng bị Sở Phong Miên bắt đi ra. Ầm ầm. Thánh viện phong sụp đổ, cùng vừa mới Lục Tuyệt phong sụp đổ, như đúc như thế chẳng cảnh. Từ cái này Thánh viện phong phía dưới theo Long chảo bị bắt đi ra linh tuyển, trường dài vạn trượng. Muốn so lên cái kia Lục Tuyệt phong lòng đất linh tuyển, muốn trọn vẹn bảng lớn hơn gấp trăm lần. Lớn như vậy một tòa linh tuyển, Sở Phong Miên nhìn thấy một khắc, đều là có chút chấn kinh. Chắc không được Thánh viện tông có thể bồi dưỡng được nhiều như thế đệ tử tới. Dạng này một tòa thật lớn linh tuyển, nếu như là cho kiếm đạo môn tới bồi dưỡng đệ tử, đủ để trèo chống kiếm đạo môn vào năm. Không lộ như vậy linh tuyển, tại bây giờ thời đại này bên trong, đã là vô cùng hiếm thấy. Thu lấy. Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng, đem cái kia linh tuyển ngưng tụ, chật thu vào không giới bên trong đi. Đồng thời một bên khác, tại này cũng sập Thánh viện trên đỉnh, Sở Phong Miên cũng nhìn được một tòa cung điện. Bên trong ẩn chứa rực rỡ muôn màu bảo vật, công pháp, võ kỹ, linh dược, linh khí, thánh dược, vật liệu, bởi vì có tận có, so với Lục Tuyệt phong bên trong bảo tàng còn nhiều hơn trên gấp mấy trăm lần. Trong đó rất nhiều kỳ vật, thậm chí là đối Sở Phong Miên đều là có không nhỏ tác dụng. Thánh viện tông mặc dù trên danh nghĩa là tứ tông thứ hai, nhưng là tại Thánh Long Bí cảnh bên trong, tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đều là giao cho Thánh viện tông. Về phần Thánh Long tông, căn bản không có đạt được quá Thánh Long Bí cảnh tài nguyên. Kinh lịch vài vạn năm thời gian, cái này Thánh viện tông để dành tới tài nguyên tài phú, quả thực là lượng lớn, không thể tính toán. Bây giờ lại là toàn bộ tiện nghi Sở Phong Miên. Hơn hết Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, cái này trong bảo khố, chân chính đối với tăng lên nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả kỳ vật đang ăn dược, lại là không có. Không thể nào là Thánh Long Bí cảnh bên trong không có, mà là chỉ sợ là loại này cấp bậc bảo vật, hiện tại đều tại Thánh địa trong. Hiện tại Sở Phong Miên giải quyết Thánh Long Bí cảnh bên trong sự tình về sau, bước kế tiếp cũng chính là muốn đối phó Thánh địa trong cái kia chút lao cổ đồng. Cái kia chút lao cổ đồng mới là Thánh Long Bí cảnh bên trong khó giải quyết nhất đối tượng, bất quá bây giờ Sở Phong Miên đã là có tự tin. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia bảo khố cung điện, vung tay lên, từ trong đó bay ra ngoài mấy chục loại kỳ vật thánh dược. Những vật này đều đối thần thụ, đối Sở Phong Miên nhục thân có tăng lên bảo vật. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Đem cái này mấy chục loại kỳ vật thánh dược nhau nhau thôn phệ, trong một chớp mắt chính là bị thần thụ luyện hóa, lệnh thần thụ lực lượng lại tăng lên nữa. Thần thụ mạnh mẽ luyện hóa thôn phệ năng lực, kiếm đỉnh đều có thể tùy tiện thôn phệ, huống chi điểm ấy kỳ vật thánh dược. Tại thôn phệ cái này chút kỳ vật thánh dược về sau, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn cảnh giới cũng đã là chính là bước vào đến Cửu Kiếp Cổ Đế đỉnh phong. Phải nói là đạt đến Cửu Kiếp Cổ Đế cái cuối cùng cấp độ, nhưng là từ đỉnh phong đến bước vào nửa bước thiên nhân cảnh còn có một khoảng cách. Cái này chút kỳ vật thánh dược hiệu quả, không thua gì một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết. Hơn hết chân chính bảo vật, hẳn là còn đều tại thánh địa trong, các loại Sở Phong Miên diệt thánh địa trong cái kia chút lão cổ đồng về sau, mới xem như kiếm lời lớn. Hiện tại cái này chút, chỉ là món ăn khai vị thôi. Tính toán thời gian, cái kia chút lão cổ đồng cũng hẳn là muốn tới. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía Thánh Long Bí cảnh bên ngoài, bóng dáng lóe lên, bay ra ngoài. Thanh Ngộng đột quang, theo sát phía sau, đồng thời đi theo Sở Phong Miên rời đi. Cái này Thánh Long Bí cảnh Thiên Tinh Hà, đã là bị Sở Phong Miên triệt để khống chế, xuất nhập Thánh Long Bí cảnh, đối Sở Phong Miên tới nói như vào chỗ không người. Hai đạo bóng dáng, trong nháy mắt đi tới Thánh Long Bí cảnh bên ngoài tinh không phía trên. Sở Phong Miên thôi động linh thức, quét ngang mà đi, đủ để trông thấy ngoài ngàn vạn dặm, mấy chục đạo bóng dáng đang hướng về Thánh Long Bí cảnh phương hướng bay tới. Cái này mấy chục đạo bóng dáng, yếu nhất đều là cựu kiếp cổ đế, trong đó nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ cường giả, đều có chừng 7 vị. Đây chính là thánh địa trong lão cổ đồng, Thánh Long Bí cảnh chân chính nội tình. Hơn hết chỉ có Sở Phong Miên thôi động linh thức thấy được cái kia chút lão cổ đồng, Thánh Long Bí cảnh cái kia chút lão cổ đồng, lại hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến Sở Phong Miên nhìn trộm. Sở Phong Miên linh thức, theo Sở Phong Miên cảnh giới tăng trưởng, vậy đang không ngừng tăng trưởng. Tại cái này trong tinh hà, Sở Phong Miên linh thức đủ để vượt qua ngàn vạn dặm, đây chính là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều không thể làm đến sự tình. Tôi Sở Phong Miên hai đời là người, ngoại trừ kế thừa hắn kiếp trước kiếm đạo, ký ức bên ngoài, Sở Phong Miên linh thức vậy cường doa người. Sở Phong Miên nhìn trộm, những Thánh Long Bí cảnh đó lao cổ đồng, căn bản không có phát giác. Mau tới, vừa lúc ngay ở chỗ này, đưa bọn họ một món lễ lớn. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh đường, vung tay lên, Thiên Tinh Hà lại lần nữa xuất hiện, bao phủ tại Thánh Long Bí cảnh phía trên. Bộ dạng này, tựa như là Thiên Tinh Hà, không có bất kỳ biến hóa nào như thế, hơn hết Thiên Tinh Hà nội bộ, đã là bị Sở Phong Miên đánh vào thuộc về hắn lạc ấn. Ngoại trừ Sở Phong Miên, không có bất kỳ người nào có thể khống chế Thiên Tinh Hà. Sư tỷ, ngươi trước trốn ở Thiên Tinh Hà bên trong, nhìn ta đối phó cái kia chút lão cổ đồng. Sở Phong Miên quay đầu nhìn về phía Thanh Ngộng mở miệng nói. Thanh Ngộng thực lực, mặc dù có thể xưng đế tôn vô địch, mà dù sao không có bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, nàng nhưng không cách nào nhúng tay. Thanh Ngộng cũng biết điểm này, thân hình lóe lên, ẩn nút tiến vào Thiên Tinh Hà bên trong. Thiên Tinh Hà chi lớn, căn bản khó mà tìm kiếm, huống chi Thiên Tinh Hà còn có che lấp khí tức năng lực. Sở Phong Miên đồng dạng là thân hình lóe lên, che giấu đi khí tức, chợt tiến vào Thiên Tinh Hà bên trong. Từ bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không ra, Thánh Long Bí cảnh nội bộ đã là sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Khoảng cách nghìn vạn dặm, đối cửu kiếp cổ đế tới nói, cũng không tính xa xôi, mấy phút, một nhóm người này, đã là đi tới Thánh Long Bí cảnh phụ cận. Từ xa xa, một chút người cũng đã là thấy được Thiên Tinh Hà bao phủ Thánh Long Bí cảnh, trong đó mấy người đều là nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thiên Tinh Hà bị một cái tiểu gia hỏa thu lấy sao? Làm sao Thiên Tinh Hà tốt bưng bưng ở chỗ này? Đều nguyên gia hỏa kia nói thế nào? Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng, xa xôi trông thấy Thiên Tinh Hà, không khỏi cau mày nói ra. Thiên Tinh Hà, là Thánh Long Bí cảnh căn bản, một mực thủ hộ lấy Thánh Long Bí cảnh. Giống như là cái này chút lão cổ đồng, có thể một mực trốn ở thánh địa trong tu luyện, cũng là bởi vì có Thiên Tinh Hà, Thánh Long Bí cảnh căn bản vốn không sợ ngoại địch xâm lấn. Cho nên nghe nói Thiên Tinh Hà có biến, cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng, đều không lo được lĩnh hội thiên nhân đại đạo, bế quan mà ra. Nhưng bây giờ, Thiên Tinh Hà liền đợi tại chỗ nào, căn bản không ai động đậy. Chương 1771, Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng. Muốn thu lấy Thiên Tinh Hà. Một cái tiểu gia hỏa làm sao có thể làm đến, chúng ta Thánh Long Bí cảnh vô số nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều đã từng nếm thử thu lấy Thiên Tinh Hà, đều thất bại, cái kia Sở Phong Miên bất quá là một người mới, nào có dạng này bản sự. Lại một tôn Thánh Long Bí cảnh bên trong nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đánh giá một chút Thiên Tinh Hà mở miệng nói. Thiên Tinh Hà, từ Thánh Long Bí cảnh thành lập mới bắt đầu chính là một mực sừng sững ở nơi nào. Đã từng vậy từng có không ít Thánh Long Bí cảnh cường giả, muốn thu lấy Thiên Tinh Hà, nhưng đều là thất bại. Cái này Thiên Tinh Hà, chỉ sợ là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có năng lực thu lấy, nếu không phải là thiếu đế như thế tồn tại, một cái Thánh Long Tông người mới tiểu gia hỏa, mạnh hơn vậy không đến được trình độ này. Cái này một tôn Thánh Long Bí cảnh nội bộ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, không quản tiểu xuất sinh kia đến tột cùng thu không thu lấy Thiên Tinh Hà, tiểu xuất sinh kia làm quá mức, lại dám hủy chấp pháp đường, hiện tại càng là tiến đánh Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông. Đơn giản không đem chúng ta Thánh Long Bí cảnh để ở trong mắt, nhất định phải đem hắn chấn áp hàng phục mới được, không phải chúng ta Thánh Long Bí cảnh uy nghiêm ở đâu. Một tôn bạch lão người, băng lãnh mở miệng nói, cái này một tôn bạch lão người cũng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh mạnh mẽ nhân vật. Hắn mở miệng mỗi một câu, đều như là thẩm phán, ẩn chứa quy củ pháp lý, đây chính là pháp lý cổ đế, chấp pháp đường bên trong cổ xưa nhất lão cổ đồng. Trước đó chính là nghe đồn pháp lý cổ đế, tại thánh địa trong khổ tu, ý đồ đột phá cấp 9 cổ đế, bây giờ lại là thành công. Cái này pháp lý cổ đế, đã là thành công bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, trở thành thời đại này cường giả tối đỉnh một trong. Pháp lý cổ đế tại nâng lên Sở Phong Miên thời điểm, trong thanh âm sát y đã là không che giấu chút nào. Sở Phong Miên hủy chấp pháp đường, có thể nói hủy hắn hết thảy tâm huyết, cái này pháp lý cổ đế xuất quan, cái thứ nhất muốn làm sự tình, liền hay là tru sát Sở Phong Miên. Một cái tiểu gia hỏa, liền xem như có mấy điểm tư chất, cái này làm vậy xác thực quá mức, Thánh Long Bí cảnh tứ tông tám đường truyền thừa vài vạn năm, há lại hắn một cái tiểu gia hỏa nói diệt liền liền diệt. Bên cạnh cái kia một tôn nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng nghe được pháp lý cổ đế lời nói, cũng là gật đầu nói. Tiểu tử này nhất định phải giết mới được. Nhưng tiểu tử này dù sao cũng là Thánh Long Tông đệ tử, nếu là giết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức, cái kia Vân Tôn tạm thời không đề cập tới, một cái Long Thiên Tuyệt, đều vô cùng khó giải quyết, giết tiểu tử này, Long Thiên Tuyệt vậy phải đại náo bắt đầu. Lại một tôn lão cổ đồng mở miệng nói, hắn trong giọng nói có chút bận tâm. Hừ, một cái Long Thiên Tuyệt thôi, chúng ta liên thủ phía dưới, giết hắn căn bản không thành vấn đề, nếu như không phải nể tình người này vậy cùng là Thánh Long Bí cảnh đồng môn phân thượng, chúng ta sớm liền có thể giết hắn. Pháp lý cổ đế lạnh hừ một tiếng đường. Về phần tiểu tử kia, chúng ta có thể không giết hắn, trên người người này có đại lượng cơ duyên, chúng ta có thể hàng phục hắn, để hắn cho chúng ta sử dụng. Về phần cái kia Long Thiên Tuyệt, nếu như không biết thời thế lời nói, vậy đem hắn cùng một chỗ giết, chúng ta đã tế luyện vật kia, liền xem như Long Thiên Tuyệt, vậy lật không được thiên. Một bên trò chuyện với nhau, một bên này một đám Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng, đã là bay đến Thiên Tinh Hà biên giới. Đây hết thể nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Cái này chút lao cổ đồng, liên thủ tế luyện một vật. Có thể dùng tới đối phó nửa bước thiên nhân cảnh dùng, rất nhiều như vậy lao cổ đồng liên thủ tế luyện, không phải là cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi cái này. Long Thiên Tuyệt thực lực, đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, cái này chút lao cổ đồng trong lúc nói chuyện với nhau, lại là nói tế luyện món đồ kia, có thể diệt sát Long Thiên Tuyệt. Cái kia cái này đồ vật, nếu như là cực đạo tiên binh lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Hơi không cẩn thận, chờ đợi Sở Phong Miên khả năng liền là tai họa ngập đầu. Hơn hết vậy có khả năng không phải cực đạo tiên binh, mà là hết thệ kỳ vật, hoặc là cường đại thiên cấp linh khí. Giống như là kiếm đỉnh cấp bậc kia thiên cấp linh khí, nếu như đem toàn bộ uy lực thi triển đi ra, vậy đồng dạng có thể chia đôi bước thiên nhân cảnh cường giả, tạo thành cực đại uy hiếp. Hơn hết lần này, cái kia chút lao cổ đồng cho dù là có tại đại át chủ bài, bởi vì Sở Phong Miên đã là đem Thiên Tinh Hà luyện hóa tới tay. Bằng vào Thiên Tinh Hà, Sở Phong Miên có nắm chắc, đem cái này chút lao cổ đồng, một mẻ hốt gọn. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia chút lao cổ đồng đã là đi tới Thiên Tinh Hà biên giới. Cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng làm việc, vẫn là vô cùng cẩn thận, cũng không có tùy tiện tới gần Thiên Tinh Hà, mà là ngay tại cách đó không xa cẩn thận quan sát lấy Thiên Tinh Hà. Sở Phong Miên mặc dù là đem Thiên Tinh Hà luyện hóa, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên đem thuộc về hắn ấn ký che giấu, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh, đều không thể nhìn ra. Cái kia chút lão cổ đồng, quan sát một cái, cũng không có hiện bất kỳ khác thường gì. Người đi mở ra Thiên Tinh Hà. Pháp lý cổ đế mở miệng. Đối bên người một tên cựu kiếp cổ đế mở miệng nói. Cái kia cựu kiếp cổ đế nghe nói như thế, chính là thân hình khẽ động, tới gần Thiên Tinh Hà, lấy ra một quả ngọc phù, vẫn là thúc động. Theo ngọc phù thôi động, Thiên Tinh Hà dần dần mở ra, ngưng tụ ra một đạo thông hướng Thánh Long Bí cảnh thông đạo. Không có dị dạng, xem ra là cái kia đều nguyên vị để cho chúng ta đuổi nhanh lại đây, cố ý nói dối, các loại nhìn thấy hắn, vậy nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nhìn xem Thiên Tinh Hà mở ra, một tên nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng, lạnh hư một tiếng nói ra, trong giọng nói cực kỳ bất mãn. Cái này một tôn lão cổ đồng, trên thân lại là ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ long uy, lại là một tôn long tộc yêu thần, Vạn Thần Long. Vạn Long Đường cổ xưa nhất lão cổ đồng. Mà ở bên cạnh hắn mặt khác năm tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên vậy từ thanh mộng chỗ nào, từng cái biết được bọn họ thân phận. Trong đó hai người thuộc về Thánh Viện Tông, phân biệt chính là hiện tại Thánh Viện Tông tông chủ Lăng Sơn, còn có đại trưởng lão Vương trưởng lão. Ba người khác thì là Ngũ Linh Tông tông chủ, Viêm Càn Long, Lục Tuyệt Tông tông chủ, Hàn Thánh, Võ Bá Đường đường chủ, Bá Đấu Nguyên. Tại tăng thêm pháp lý cổ đế, Vạn Thần Long. Hết thảy bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cùng sau lưng bọn họ cái kia chút cựu kiếp cổ đế,